Chương 1531, kiếm trảm bán thánh. Trong nháy mắt sau, Trần Vũ trong cơ thể bàng bạc thánh đạo khí tức liền tránh thoát cỗ kia trói buộc lực lượng, nhưng trong ánh mắt của hắn lại không tự giác lộ ra vô cùng hoảng sợ thân sắc. Ầm ầm, kiếm quang rực rỡ ở trước mặt hắn nở rộ ra, trong phút chốc hắn phảng phất thấy được thương hải tăng điền, năm tháng lưu động, tức khắc vạn năm. Phụt, một đạo huyết quang thoáng hiện, huyền côn kiếm trực tiếp đâm thủng mi tâm Trần Vũ, phá nát nguyên thần của hắn, đem hắn triệt để chém giết. Một cỗ hắc ám mà lạnh như băng cảm giác đem hắn toàn thân đều bao phủ lên, Trần Vũ kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái, một câu cũng chưa kịp nói, nhất thời trong ánh mắt liền mất đi thần thái, cả người biến mất ở hư thần giới bên trong. Cảm giác suy yếu vô cùng mãnh liệt hiện ra, Lăng Tiêu cả người run lên, thiếu chút nữa sẽ từ trong hư không trực tiếp ngã xuống. Đại ca ca, ngươi làm sao vậy? Long Tiểu Tiểu nhanh tay lẹ mắt, vội vàng bay tới đỡ lấy Lăng Tiêu. Không có việc gì, chỉ là hao tổn một ít nguyên khí thôi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, tuy rằng sắc mặt rất tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời. Vừa rồi một kiếm kia, là Lăng Tiêu đem Tuế Nguyệt Kinh cùng Đại Hoang Kiếm Đạo dung hợp cùng một chỗ, hơn nữa hao tổn đại lượng tánh mạng một nguyên mà thi triển ra một kiếm. Thời gian lực lượng quả nhiên đáng sợ, coi như là Trần Vũ thân là bán thánh cường giả, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Bất quá Lăng Tiêu có thể chém ra một kiếm này cũng không thoải mái, để cho hắn hao tổn đại lượng tánh mạng một nguyên, hơn nữa đem hắn toàn thân thần lực đều rút sạch. Ở hư thánh giới bên trong thi triển hao tổn tánh mạng bổn nguyên võ học cũng sẽ không tổn thương đến nguyên thần, đối với bản thể cũng không có ảnh hưởng gì. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, một kiếm này là chém giết Trần Vũ một kiếm, cũng là hắn thăm dò một kiếm. Nếu là ở trong thần giới, Lăng Tiêu thi triển Tuế Nguyệt Kinh, thời gian lực cắn trả, ít nhất cũng phải hao tổn hắn mấy vạn năm thọ nguyên, nhưng là ở hư thánh giới bên trong mới ngưng tụ thân thể, mặc dù cũng hao tổn đại lượng tánh mạng bản nguyên, nhưng đối với hắn bản thể lại không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa hư thánh giới thân thể cơ hồ có thể nói là một lần, cho nên có thể để Lăng Tiêu không kiêng nể gì đến nếm thử Tuế Nguyệt Kinh. Tiếp theo, có lẽ có thể thử nghịch mệnh thuật xem có ảnh hưởng hay không. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, Tuế Nguyệt Kinh cùng nghịch mệnh thuật là trong tay hắn uy lực mạnh nhất cũng quỷ dị nhất hai đại võ học. Tuế Nguyệt Kinh ẩn chứa thời gian chi lực còn có dấu vết có thể lần theo, nhưng nghịch mệnh thuật liền vô cùng quỷ dị. Nghịch mệnh thuật là nghịch chuyển vận mệnh, trực tiếp công kích mệnh cách, cỗ lực lượng quỷ dị kia căn bản là không dấu vết có thể tìm ra, Lăng Tiêu mặc dù dùng qua vài lần, nhưng cũng chỉ là chỉ biết là không biết nguyên cớ, hơn nữa mỗi một lần đều là để cho hắn thừa nhận thật lớn cắn trả. Nho nhỏ, năng lượng thánh lệnh của chúng ta đều sắp hao hết, không lâu nữa sẽ rời khỏi hư thánh giới. Lăng Tiêu nhìn Long Tiểu Tiểu hỏi, đại ca ca, ta đi theo phụ quân tại chiến thần điện làm khách, nhàn rỗi không có việc gì liền vụng trộm đi vào hư thánh giới chơi, thật không ngờ liền gặp được ngươi. Long Tiểu Tiểu nói với Lăng Tiêu, chiến thần điện, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thật không ngờ lại trùng hợp như vậy, bản thể Long Tiểu Tiểu giờ phút này lại ở trong chiến thần điện, mà phụ quân trong miệng Long Tiểu Tiểu, càng làm cho Lăng Tiêu không khỏi giật mình, nếu như hắn nhớ không sai, người mạnh nhất yêu giới Long tộc chính là Long Quân, Long Tiểu Tiểu chẳng lẽ là nữ nhi của Long Quân hay sao? Từ một thân thánh bảo vô khuyết của Long Tiểu Tiểu mà xem, có lẽ thật sự có khả năng. Đại ca ca, ngươi là chiến thần học viện đệ tử, hẳn là rất nhanh sẽ tiến vào chiến thần điện đi. Long Tiểu Tiểu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức thanh âm cũng có chút trầm thấp xuống. Tiểu Tiểu yên tâm, sau này có cơ hội ta sẽ đi yêu giới một chuyến, đến lúc đó chúng ta còn có thể gặp mặt. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Thật sao? Long Tiểu Tiểu có chút vui vẻ. Ngươi nhanh trở về đi, ở lại hư thánh giới cũng không có chuyện gì. Lăng Tiêu sờ sờ đầu nhỏ của Long Tiểu Tiểu cười nói. Đúng rồi, đại ca ca, còn có một việc ngươi theo ta cùng một chỗ đi. Nếu là may mắn, có lẽ chúng ta có thể đạt được một ít thánh lệnh. Long Tiểu Tiểu bỗng nhiên nói. Ồ, chuyện gì? Lăng Tiêu hơi sững sờ, Long Tiểu Tiểu dĩ nhiên nhắc tới thánh lệnh, Lăng Tiêu cũng có chút để ý. Trong hư thánh giới ẩn chứa vô số bí mật cùng tạo hóa, chỉ tiếc nếu là không có thánh lệnh, chỉ có thể đột phá đến thánh cảnh mới có thể tiến vào trong đó. Lăng Tiêu cũng muốn có được đại lượng thánh lệnh, chỉ là thánh lệnh quá chân quý, ở hư thánh giới bên trong muốn có được thánh lệnh cũng chỉ có đi cướp những người khác. Ta biết một chỗ thánh linh cốc sẽ không ngừng phun ra thánh lệnh, chúng ta đi chỗ thánh linh cốc bên trong sưu tập một ít thánh lệnh như thế nào. Về sau ta coi như là trở lại yêu giới, lợi dụng thánh lệnh cũng có thể cùng đại ca ca tại hư thánh giới gặp mặt. Long Tiểu Tiểu có chút nóng lòng muốn thử nói. Nho nhỏ, thánh linh cốc chỉ sợ đều bị những thánh địa kia nắm giữ đi, hơn nữa có thánh nhân ở trong đó tọa trấn, chuyên môn sưu tầm thánh lệnh, chúng ta không cướp được thánh nhân. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Hắn tự nhiên cũng biết nguồn gốc của thánh lệnh đều là thánh linh cốc trong hư thánh giới phun ra, truyền thuyết thánh linh cốc liên thông hư thánh giới bản nguyên, cho nên sẽ không ngừng phun ra một ít thánh lệnh đi ra, chiếm được những thánh lệnh kia là có thể bằng cách này tiến vào trong hư thánh giới. Ta nói thánh linh cốc kia rất bí ẩn, cực ít có người biết, căn bản không có thánh nhân. Tính toán thời gian, thánh linh cốc hẳn là liền muốn mở ra, chúng ta hiện tại đi còn kịp. Long Tiểu Tiểu nhăn cái mũi nhỏ, thập phần đắc ý nói. Nếu quả thật có thánh linh cốc như vậy, vậy đúng là một chỗ bảo địa. Được rồi, Tiểu Tiểu ngươi tới dẫn đường, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Lăng Tiêu cũng động tâm. Thánh lệnh ở trong thần giới giá trị cực cao, cơ hồ đều bị những thánh địa kia nắm giữ, người bình thường rất khó có được, có thể đổi lấy đại lượng tài nguyên. Hơn nữa, sau khi có thánh lệnh Lăng Tiêu có thể không ngừng tiến vào hư thánh giới tu luyện. Vèo, vèo, Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu cùng nhau hóa thành hai đạo lưu quang, hướng xa xa bắn tới. Thiên Chú Tông. Trong một gian mật thất, Trần Vũ chậm rãi mở mắt. Long Ngạo Thiên, đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi, có thể một kiếm chém giết bán thánh, chỉ sợ nói ra cũng không có người tin. Trần Vũ thì thào lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Việc này, nhất định phải báo cho Liễu Vân Sư Huynh, để Liễu Vân Sư Huynh ở trong hư thánh giới diệt trừ kẻ này, tốt nhất có thể hủy đạo tâm của hắn. Trần Vũ chậm rãi nói ra, sau đó đi ra mật thất, hướng Liễu Vân Sư Huynh chỗ cung điện mà đi. Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu vượt qua mấy chục vạn dặm, rốt cục tại một mảnh thoạt nhìn thập phần man hoang cổ xưa trong sơn mạch ngừng lại. Đây là một mảnh sơn mạch mênh mông vô bờ, ngọn núi thật lớn cao vút trong mây, khí thế bàng bạc, cổ thụ chọc trời xanh tươi tốt, tùy ý có thể thấy được, trong sơn mạch còn có tiếng thú gầm cường đại truyền đến, chấn động thiên địa, tản ra khí tức vô cùng hung hãn. Đại ca ca, thánh linh cốc ở nơi đó. Long Tiểu Tiểu ghé vào trong ngực Lăng Tiêu, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào một mảnh mây mù lượn lờ phía trước nói. Ở phía trước Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu, hai ngọn núi giống như long hồ hội tụ, tản ra khí tức kỳ dị, trong sơn cốc xương trắng lượn lờ, thoạt nhìn thập phần tường hòa, giống như tiên cảnh. Chúng ta đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn thi triển bí thuật che trời, quanh thân phảng phát hiện lên một tầng kết giới trong suốt, bao phủ hắn và Long Tiểu Tiểu, lặng lẽ đi vào trong sơn cốc. Long Tiểu Tiểu tuy nói chỗ này thánh linh cốc rất ít người biết, nhưng Lăng Tiêu vẫn là tương đối cẩn thận, nếu là bị người đánh bậy đánh bạ đi tới thánh linh cốc bên trong, chỉ sợ sẽ tăng thêm rất nhiều phiền toái. Gào thét, sương mù màu trắng trôi nổi, phảng phất có một loại vật chất hết sức kỳ dị, khiến thần thức của Lăng Tiêu đều bị hạn chế cực lớn, hơn nữa còn có tiếng thú gầm hết sức cường đại từ trong đó truyền ra, khiến người ta sởn gai ốc. Lăng Tiêu ôm Long Tiểu Tiểu cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong sơn cốc, bước chân của hắn thập phần nhẹ nhàng, dẫm trên lá rụng không có phát ra một chút tiếng vang. Long Tiểu Tiểu ghé vào trong ngực Lăng Tiêu, cũng mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hưng phấn, chỉ cảm giác được vừa mạo hiểm vừa kích thích, có một loại cảm giác thăm dò bảo vật. Nàng thập phần nhu thuận không nói gì, chỉ là con ngươi lục lọi loạn chuyển, linh động mà giảo hoạt, không ngừng quan sát tình huống bốn phía. Bùm, bùm, bùm. Nhưng vào lúc này, đại địa chấn động lên, phảng phất là có một tôn hồng hoang cự thú đang tới gần, tiếng bước chân trầm trọng tại địa phương yên tĩnh như vậy, có vẻ đặc biệt rõ ràng, làm cho người ta không tự giác sẽ sinh ra một loại cảm giác khẩn trương. Sương mù màu trắng tản ra, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, thấy được một tôn quái vật khổng lồ đang chậm rãi hướng hắn đi tới. Đó là một pho tượng bạch ngọc cao tới hơn trăm trượng, xương cốt giống như ngọc thạch trong suốt, máu thịt quanh thân đều đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại có khung xương, mũi xương thật dài ngẩng cao, hai bên hai cái ngà voi thật lớn, giống như đao phong, lóe ra hào quang rực rỡ. Tại nó hãm sâu trong hốc mắt, có hai đoàn kim sắc hỏa diễm đang nhảy lên, phảng phất có loại nào đó kỳ dị cảm xúc, vô cùng thần bí. Tôn bạch ngọc tượng này cả người đều tản ra một loại vô cùng nồng đậm thánh đạo khí tức, cứ như vậy thập phần đột ngột dừng ở Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu trước mặt. Đại ca ca, vận khí của chúng ta thật kém, làm sao lại gặp phải loại thông linh thánh cốt này? Long Tiểu Tiểu truyền âm cho Lăng Tiêu, trong thanh âm tràn đầy thất kinh ba động. Nàng thậm chí đem đầu chôn ở Lăng Tiêu trong ngực, không dám đi nhìn này tôn bạch ngọc tượng. Tiểu Tiểu đừng sợ, nó hẳn là không có phát hiện chúng ta. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, an ủi vỗ vỗ cái đầu nhỏ bé của Long. Che thiên bí thuật thập phần thần bí, đem Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu tất cả đều bao phủ lên, khí tức của bọn họ theo hoàn cảnh chung quanh biến ảo mà biến hóa. Cho nên giờ phút này Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu cơ hồ là cùng sương mù màu trắng chung quanh dung là một thể, coi như là một tôn bán thánh cường giả ở đây, cũng rất khó phát hiện Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu, lại càng không cần phải nói là thông linh thánh cốt trước mắt. Thông linh thánh cốt chính là một loại tồn tại kỳ dị trong thánh linh cốc, truyền thuyết là thi cốt của các thánh thượng cổ, dính vào bản nguyên hư thánh giới, trải qua vô số năm tẩy luyện khí tức thánh đạo, mà hình thành một loại tồn tại thần bí. Chúng nó thủ hộ thánh linh cốc, cho nên người bình thường nếu là muốn từ thánh linh cốc bên trong lấy được thánh lệnh, nhất định phải đi qua cửa ải này của bọn họ. Sau khi nghe Lăng Tiêu nói, Long Tiểu Tiểu lúc này mới lặng lẽ ngẩng đầu lên. chỉ thấy trước mắt này tôn to lớn bạch ngọc tượng, Tại hơi hơi dừng lại một lát sau, lại tiếp tục bước ra bước chân. Bùm! Phanh! Lăng Tiêu lặng lẽ tránh ra con đường, tùy ý bạch ngọc tượng đi qua. Đại ca ca, đầu bạch ngọc tượng này thật mạnh a, chỉ sợ hẳn là có bán thánh đỉnh phong thực lực, đợi lát nữa chúng ta nếu là thu thập thánh lệnh, rất khó không bị nó phát hiện. Long Tiểu Tiểu truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Không sao, chúng ta vào xem trước rồi nói sau. Lăng Tiêu ánh mắt khẽ động, nhất thời bước nhanh hơn, hướng bạch ngọc tượng tới phương hướng cực nhanh mà đi. Cũng không lâu lắm, trước mắt rộng mở trong sáng. Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu trước mặt xuất hiện một mảnh sâu không thấy đáy cực lớn vực sâu, những kia màu trắng sương mù chính là từ trong vực sâu hiện ra, đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ lên. Ong! Trong vực sâu, có ánh sáng rực rỡ bắt đầu khởi động, thoạt nhìn giống như biển mây cuồn cuộn bốc lên, tản ra khí tức thánh đạo mênh mông bằng bạc. Thánh linh cốc này thật sự nối thẳng tới bổn nguyên chi địa của hư thánh giới sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Đại ca ca, xem thánh linh cốc khí tức bắt đầu khởi động, chỉ sợ rất nhanh sẽ có thánh lệnh từ trong đó phun ra, chúng ta chuẩn bị một chút, chỉ cần đạt được đầy đủ thánh lệnh, đoạt liền chạy, bằng không nếu là đụng phải kia tôn bạch ngọc tượng, có thể liền nguy hiểm. Long Tiểu Tiểu nhìn vực sâu trước mắt, vô cùng chờ mong nói. Được. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Thánh linh cốc ngày thường cực kỳ bình tĩnh, cách một đoạn thời gian mới có thánh lệnh từ trong đó phun ra. Hôm nay nhìn thánh linh cốc mây mù mịt, khí tức bốc lên, chỉ sợ là lại đến ngày thánh lệnh phun mỏng. Từ bạch ngọc tượng xuất hiện ở thánh linh cốc, cũng có thể nhìn ra điểm này. Chúng ta trước tìm một chỗ trốn đi. Lăng Tiêu ôm Long Tiểu Tiểu đi tới một chỗ biên giới sơn cốc, nơi đó cỏ cây rậm rạp, sương mù bốc lên, trong một mảnh đá vụn khép hờ một tòa sơn động, cực kỳ bí ẩn, bất quá lại có thể trực tiếp nhìn thấy tình huống trong vực sâu. Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu tiến vào trong sơn động, hơn nữa quanh thân bọn họ có che trời bí thuật che lấp, coi như là có người tiến vào thánh linh cốc bên trong, cũng không phát hiện được bọn họ. Ầm ầm. Trong thánh linh cốc, quang mang càng ngày càng mãnh liệt, trong vực sâu bắt đầu có từng đạo quang mang lóe ra, giống như lôi đình, sau đó một đạo quang mang rực rỡ phun ra, trực tiếp rơi vào trong sơn cốc. Đó là một quả thánh lệnh màu bạc, bị một mảnh hào quang rực rỡ phong ấn, tản ra khí tức cổ xưa mà thần bí. Là thánh lệnh. Đôi mắt Long Tiểu lập tức sáng lên. Đừng nóng vội, lúc này mới một quả thánh lệnh, trước tiên nhìn xem kia tôn bạch ngọc tượng phản ứng. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Thánh linh cốc này thoạt nhìn quả thực bí ẩn, cho tới bây giờ cũng không có một bóng người nào xuất hiện, xem ra chỉ cần giải quyết bạch ngọc tượng, hẳn là có thể nhận được đầy đủ thánh lệnh. Bất quá chỉ là một viên thánh lệnh, giống như căn bản không có khiến cho bạch ngọc tượng chú ý. Nói tóm lại, cỗ tiếng bước chân nặng nề kia cũng không có vang lên, bạch ngọc tượng cũng như trước không có xuất hiện. Bùm! Sương trắng trong thánh linh cốc càng ngày càng nồng đậm, vực sâu kịch liệt rung động, ánh sáng rực rỡ từ trong đó phun ra, hơn nữa kèm theo vật chất thần bí, bắn về bốn phương sơn cốc. Vèo, từng đạo thánh lệnh màu bạc rực rỡ rơi vào trong sơn cốc, cơ hồ mỗi một lần thánh linh cốc phun trào, đều sẽ có mấy viên thánh lệnh màu bạc, rất nhanh trong thánh linh cốc liền xuất hiện mấy chục viên thánh lệnh màu bạc, mà kim sắc thánh lệnh vẫn không có xuất hiện. Đại ca ca, thật nhiều thánh lệnh a, chúng ta chẳng lẽ còn không động thủ sao? Đôi mắt to xinh đẹp của Long Tiểu Tiểu lấp lánh, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Nhìn nhiều thánh lệnh phun ra như vậy, nhưng không cách nào đi thu, làm cho tiểu nha đầu này cũng sắp không nhịn được. Chờ một chút, ta có dự cảm, kia tôn bạch ngọc tượng sắp xuất hiện. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, ý bảo Long Tiểu Tiểu an tâm chớ nóng này. Nếu không phải có bạch ngọc tượng, Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu tự nhiên đã sớm đem những thánh lệnh này đều thu thập lại, nhưng bạch ngọc tượng thủy chung là một cái uy hiếp cực lớn, để Lăng Tiêu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một cỗ quang mang càng thêm rực rỡ từ trong vực sâu phun ra, lưu động rực rỡ sáng bóng, hơn nữa có lôi đình cùng hỏa diễm đan xen, vô số vật chất thần bí rơi vào trong thánh linh cốc. Lúc này đây, trong vực sâu ước chừng phun ra mấy chục đạo thánh lệnh màu bạc, thậm chí trong đó còn có hai đạo kim quang lóe ra, rực rỡ chói mắt. Kim sắc thánh lệnh. Ánh mắt Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu đều là đồng thời sáng lên. Hai viên kim sắc thánh lệnh liền rơi ở trước mặt bọn họ mấy chục trượng địa phương, thoạt nhìn hào quang sáng chói, giống như hoàng kim đúc một loại, thập phần dễ thấy. Bùm, bùm, bùm. Nhưng vào lúc này, đại địa bắt đầu chấn động lên, tiếng bước chân trầm trọng tại sinh linh cốc bên trong vang lên, để bốn phía ngọn núi đều ở theo run rẩy. Sương trắng tràn ngập, bạch ngọc tượng kia trong sương trắng đi tới, hình thể khổng lồ, khí thế ngập trời, ngọn lửa màu vàng trong con ngươi, cổ xưa mà uy nghiêm. Chỉ thấy bạch ngọc tượng hướng đầy đất những thánh lệnh kia đi đến. Long Tiểu Tiểu có chút sốt ruột lên, vội vàng nói, đại ca ca, làm sao bây giờ? Đầu đáng chết bạch ngọc tượng, xem ra thánh lệnh đều muốn rơi vào trong tay của nó. Tôn bạch ngọc tượng này thực lực quá mức khủng bố, người khẳng định không phải đối thủ của nó. Lăng Tiêu quả quyết cự tuyệt nói, để Long Tiểu Tiểu đi ngăn cản Bạch Ngọc Tượng, hắn căn bản làm không được, coi như là Long Tiểu Tiểu trên người có rất nhiều vô khuyết thánh bảo, nhưng cũng không phải đầu này Bạch Ngọc Tượng đối thủ. Chênh lệch quá lớn. Trong hư thánh giới, thánh linh cốc bình thường đều có rất nhiều người đi tranh đoạt thánh lệnh, cho nên cho dù là thông linh thánh cốt trong đó rất mạnh, đông đảo cường giả đồng loạt xông lên, vẫn có thể đoạt được không ít thánh lệnh. Chỗ này thánh linh cốc, ít ai lui tới, mặc dù không có người sẽ cùng Lăng Tiêu đến tranh đoạt thánh lệnh, nhưng cũng không có người sẽ vì Lăng Tiêu chia sẻ thông linh thánh cốt nguy hiểm. Cho nên, Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu mặc dù nhìn đầy đất thánh lệnh, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn nó đem tất cả thánh lệnh tất cả đều lấy đi sao? Long Tiểu Tiểu có chút sốt ruột nói. Ông! Nhưng vào lúc này, một cỗ ba động kỳ dị từ bên ngoài thánh linh cốc truyền vào. Hư không khẽ rung động, cỗ kia kỳ dị ba động, cổ xưa mà thần bí, như là thần bí đạo âm, lại như là thượng cổ tiên dân ngâm sướng thanh âm, để thánh linh cốc bên trong sương mù màu trắng, đều bắt đầu mãnh liệt sôi trào lên. Đồng thời, nương theo cỗ dao động kỳ dị kia, còn có một cỗ mùi thơm kỳ dị tràn ngập ra. Bạch Ngọc Tượng đang chuẩn bị thu thập thánh lệnh, bỗng nhiên cả người chấn động, trong con ngươi, đoàn hào quang màu vàng kia bỗng nhiên nở rộ ra. Gào thét. Bạch Ngọc Tượng ngửa mặt lên trời giống giận, tiếng giống giống như sấm sét, bốn phương sơn cốc chấn động, đều đang ầm ầm rung động, Bạch Ngọc Tượng tựa hồ là cực kỳ kích động, dĩ nhiên trực tiếp buông tha. Thu thập thánh lệnh, xoay người chạy như bay ra ngoài thánh linh cốc. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cái kia một cỗ kỳ dị sóng âm rất thần bí, dĩ nhiên trực tiếp đem Bạch Ngọc Tượng cho hấp dẫn đi, Lăng Tiêu trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại không tốt dự cảm. Nho nhỏ, mau đem tất cả thánh lệnh đều thu thập lại, chỉ sợ là có những người khác cũng phát hiện thánh linh cốc này. Lăng Tiêu nhanh chóng nói, sau đó trực tiếp ôm Long Tiểu Tiểu từ trong sơn động vọt ra. Giờ phút này hắn cũng bất chấp có bại lộ hành tung hay không, vội vàng thu thập từng thánh lệnh xung quanh vực sâu, nhất là hai thánh lệnh màu vàng trong đó, chính là bảo vật chân quý nhất trong thánh linh cốc này. Vèo, vèo. Lâm Tiêu cùng Long Tiểu Cương vừa mới đem tất cả thánh lệnh đều thu thập lại, chợt nghe được hai đạo tiếng xé gió truyền đến. Sương mù màu trắng tràn ngập, từ đó bay ra hai thân ảnh cường đại. Hả? Một thanh niên mặc bạch y khẽ cau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn thoạt nhìn dáng người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn, da thịt tản ra sáng bóng như bạch ngọc, cả người có vẻ siêu nhiên mà xuất trần, khí tức thánh đạo cường đại tràn ngập ra, giống như một vị thánh nhân giáo hóa chúng sinh. Hắn cũng thật không ngờ, trong thánh linh cốc lại còn có những người khác tồn tại. Đứng ở bên cạnh hắn là một người trẻ tuổi mặc giáp trụ màu đỏ thẫm, một đầu tóc đỏ thắm như lửa bay múa, giống như liệt diễm, cả người đều tản ra khí tức vô cùng nóng bỏng. Đôi mắt của hắn, giống như mặt trời rực rỡ, tản mát ra quang mang thần bí, thoạt nhìn vô cùng cuồng dã. Hai người này đứng ở Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu trước mặt, giống như là hai tòa thượng cổ thần sơn cao không thể với tới, tây tây vô cùng khủng bố. Bán thánh cường giả, hơn nữa ít nhất là thất chuyển bán thánh. Cả người Lăng Tiêu chấn động, ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng. Trước mắt hai người này khí tức vô cùng khủng bố, tất cả đều là bán thánh cấp bậc cường giả, chỉ riêng là cái loại này bàng bạc thánh đạo khí tức khiến Lăng Tiêu cảm giác được áp lực cực lớn. Các ngươi là ai? Đem tất cả thánh lệnh các ngươi có được giao ra đây. Nếu không, chết. Bạch y thanh niên đạm mạc nói, thanh âm vô cùng lãnh khốc, một bộ tư thái cao cao tại thượng. Dựa vào cái gì, những thánh lệnh này đều là chúng ta lấy được, dựa vào cái gì phải giao cho các ngươi? Lăng Tiêu còn chưa nói gì, Long Tiểu Tiểu nhất thời không vui, trừng to mắt, phẫn nộ nói. Nếu không phải chúng ta lấy bí pháp dẫn dắt thông linh thánh cốt, chỉ sợ các ngươi đã sớm chết ở trong tay thông linh thánh cốt, chớ nói chi là đạt được những thánh lệnh này. Lăng Tiêu hơi ngẩn ra, trong lòng có chút hiểu rõ, chỉ sợ vừa rồi cỗ kia kỳ dị sóng âm cùng một dương, chính là trước mắt hai người này làm ra, vì chính là dẫn khai thông linh thánh cốt. Nguyên lai chính là ngươi giết đệ đệ của ta. Xem ra các ngươi cũng không cần rời đi, đem mạng cũng lưu lại đi. Cái kia đầu đầy tóc đỏ người trẻ tuổi, bỗng nhiên ánh mắt trung phong mang lóe lên, lộ ra một tia băng hàn sát ý, lạnh lùng nói. Ta giết đệ đệ của ngươi. Ngươi là, người nào của Vương Diễm? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhàn nhạt hỏi. Hắn đột nhiên cảm giác được, thanh niên tóc đỏ này thoạt nhìn rất quen mắt, có chút tương tự với đệ tử nội môn Vương Diễm của Ngũ Hành Thánh Tông, trong lòng suy đoán, chỉ sợ người này và Vương Diễm có chút quan hệ. Xem ra thật đúng là ngươi giết đệ đệ của ta. Không sai, ta chính là ca ca của Vương Diễm, Vương Đạo. Xích Phát thanh niên Vương Đạo trong ánh mắt đằng đằng sát khí, quay đầu nhìn bên cạnh Bạch Y thanh niên liếc cười lạnh nói. Liễu Vân Huynh, người này chính là người muốn tìm Long Ngạo Thiên, hắn chẳng những giết rất nhiều Thiên Chú Tông đệ tử, cũng giết rất nhiều Ngũ Hành Thánh Tông đệ tử, thật không ngờ lại để cho chúng ta ở chỗ này đụng phải hắn. Chính là thần vương cảnh sơ kỳ, vậy mà có chiến lực cường đại như thế. Xem ra chiến thần điện này thật đúng là mệnh không nên tuyệt, vậy mà lại xuất hiện một vị đệ tử thiên tài như vậy. Bất quá, ta thích nhất bóp chết thiên tài, hôm nay chém hóa thân của ngươi, tiếp theo gặp lại chém chân thân của ngươi. Trong ánh mắt Liễu Vân tinh mang lóe lên, thản nhiên nói, ầm ầm. Bốn phương hư không chấn động, khí thế cường đại từ trên người Liễu Vân cùng Vương Đạo tản mát ra, đem Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu cũng tập trung lại. Đệ tử chân truyền của Thiên Chú Tông và Ngũ Hành Thánh Tông. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái, thật không ngờ ở trong Thánh Linh Cốc này, gặp Liễu Vân cùng Vương Đạo, đây thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Bất quá Liễu Vân cùng Vương Đạo đều là cao giai bán thánh, thực lực cực kỳ cường đại, căn bản không phải Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu có khả năng đối phó. Trong lòng Lăng Tiêu sinh ra một tia thoái ý. Liễu Vân huynh, không cần cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm, trước đem hắn bắt lại nói sau, đến lúc đó là giết hay là dốc thịt, còn không phải tùy chúng ta xử trí sao? Vương Đạo cười lạnh một tiếng, giống như là nhìn ra tâm tư Lăng Tiêu, nhất thời liền ra tay. Bùm! Chỉ thấy hắn hoành không một chưởng hướng Lăng Tiêu vỗ tới, chưởng ấn phô thiên cái địa mà đến, ẩn chứa mênh mông thánh đạo khí tức, muốn đem hết thảy đều đập thành bột mịn. Một chưởng này lực lượng cực kỳ khủng bố, để Lăng Tiêu đều cảm giác được áp lực cực lớn. Lăng Tiêu trong ánh mắt lãnh mang chợt lóe, huyền côn kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, hướng về Vương Đạo bắn tới. Vèo, kiếm quang mênh mông vô cùng, sắc bén phi phàm, giống như một đạo sáng chói thiên hà, tung hoành trên bầu trời, phảng phất có thể tách ra thiên địa, đem Vương Đạo cùng Liễu Vân tất cả đều bao phủ lên. Mà Lăng Tiêu thì ôm lấy Long Tiểu Tiểu, thi triển Nari bí thuật, nhanh chóng lướt ra ngoài Thánh Linh Cốc. Lăng Tiêu đem Nari bí thuật thi triển đến cực hạn, cả người giống như một đạo tia chớp màu vàng, tốc độ nhanh đến cực hạn, tức thì liền xuất hiện ở ngoài vạn trượng. Đi đâu? Vương Đạo cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm màu đỏ tràn ngập. Hắn một trường đập nát kiếm quang rực rỡ mà huyền côn kiếm bộc phát ra, sau đó khí tức thánh đạo cuồng bạo xung quanh tràn ngập ra, hóa thành từng đạo hỏa diễm cự võng rực rỡ, bao phủ cả bầu trời. Trưởng ấn mênh mông từ trên bầu trời rơi xuống, từng đạo hỏa diễm tràn ngập, hình thành biển lửa hừng hực, đem Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu lại một lần nữa bao phủ lên. Bốn phương tám hướng đều là biển lửa mãnh liệt, hư không đều hơi vặn vẹo lên, Lăng Tiêu tránh không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn tiếp Vương Đạo một trưởng này. Bùm! Trong ánh mắt Lăng Tiêu kim quang mãnh liệt, khí huyết quanh thân hắn đều sôi trào lên, giống như là hừng hực thiêu đốt lên. Tiếng long ngâm của kinh tiêu vang lên trong cơ thể hắn, một cỗ khí tức bất hủ bất diệt tràn ngập ra. Hắn một quyền hướng về Vương Đạo Hồng đi. Bùm! Hư không chấn động mạnh, hỗn độn khí tức tràn ngập, Lăng Tiêu một chương này, cùng Vương Đạo va chạm, phát ra một đạo tiếng nổ như sấm rền. Lăng Tiêu cảm giác được cánh tay chấn động mạnh, toàn thân tê dại, trực tiếp bị Vương Đạo một trường từ trên bầu trời vỗ xuống. Vương Đạo trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, Lăng Tiêu một quyền này mặc dù không có bị hắn để ở trong mắt, nhưng là hắn xem ra dĩ nhiên đã có uy hiếp bình thường bán thánh cường giả chiến lực. Phải biết rằng Lăng Tiêu chỉ là tu vi thần vương cảnh sơ kỳ, loại thiên phú này thật sự là quá đáng sợ. Khụ khụ, cả người Lăng Tiêu khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia vết máu đỏ tươi. Lăng Tiêu cùng Vương Đạo ở giữa chênh lệch quá lớn, Vương Đạo đã là cao giai bán thánh tu vi, sắp ngưng tụ ra chính mình thánh đạo, bước lên chân chính thánh đạo con đường, xa không Lăng Tiêu hiện tại có thể so sánh. Cho nên vẻn vẹn chỉ là một chiêu, Lăng Tiêu liền bị thương. Đại phôi đản ít không cho phép người khi dễ đại ca ca. Long Tiểu Tiểu trong ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ, trong nháy mắt liền từ Lăng Tiêu trong ngực bay ra. Vèo! Long Tiểu Tiểu quanh thân rực rỡ quang mang tràn ngập, trong tay xuất hiện một thanh đoàn kiếm tinh xảo, toàn thân đều tản ra kỳ dị quang mang, chỉ thấy ánh sáng dày dưới chân nàng chợt lóe, cả người nàng giống như một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền hướng về phía Vương Đạo bắn tới, đoàn kiếm trong tay hướng về mi tâm Vương Đạo đâm tới. Thu! Cây châm cài tóc phượng hoàng trên đầu Long Tiểu Tiểu, giống như là một pho tượng phượng hoàng lửa chân chính kêu to một tiếng, đem ngọn lửa đầy trời đều hấp dẫn tới, nuốt một ngụm xuống, sau đó hướng về phía Vương Đạo đột nhiên phun ra ngoài. Lại có nhiều thánh bảo vô khuyết như vậy. Tiểu muội muội, để ta chơi đùa với ngươi. Trong ánh mắt Liễu Vân cùng Vương Đạo đều lộ ra một tia kinh ngạc, Long Tiểu Tiểu một thân thánh bảo vô khuyết này thật làm cho người ta khiếp sợ. Trong lòng bàn tay Liễu Vân, một đạo phù văn rực rỡ hiện ra, xoay tròn. Hóa thành một tôn cổ đỉnh tản ra ánh sáng màu vàng huyền. Địa chú đỉnh. Món thánh bảo vô khuyết này vốn là của Liễu Vân, chẳng qua là lúc trước cho Viên Phi mượn, bây giờ lại về tới trong tay Liễu Vân. Địa chú đỉnh dưới sự thúc giục của Liễu Vân tản mát ra khí thế nặng nề mà bàng bạc, ngăn Long Tiểu Tiểu lại. Chanh. Đoàn kiếm trong tay Long Tiểu Tiểu bắn lên địa chú đỉnh, lập tức bộc phát ra quang mang sáng chói, đem nàng đánh bay trở về. Long Tiểu Tiểu mặc dù có một thân thánh bảo vô khuyết, nhưng tu vi còn chưa đạt tới cảnh giới bán thánh, căn bản không có cách nào đem uy lực thánh bảo hoàn toàn phát huy ra. Ông, địa chú đỉnh tản ra quang mang màu vàng huyền kỳ dị, trong nháy mắt hình thành một mảnh kết giới, bao phủ Long Tiểu Tiểu, tầm ầm. Long Tiểu Tiểu không ngừng công kích chú đỉnh, thánh khí quanh thân cũng bắt đầu nở rộ ra thánh huy sáng chói, nhưng căn bản không có cách nào công phá phòng ngự chú đỉnh. Long Ngạo Thiên, chết! Vương Đạo ánh mắt lạnh như băng vô cùng, quanh thân hỏa diễm bốc lên, một chưởng hướng Lăng Tiêu đánh tới. Hỏa diễm đầy trời đều trồng lên trong lòng bàn tay của hắn, chưởng ấn mênh mông vô cùng, ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Lăng Tiêu ánh mắt băng lãnh vô cùng, giơ lên trong tay huyền côn kiếm đột nhiên ngăn cản, sáng chói kiếm quang nổ tung, nhưng hắn vẫn là không có cách nào chống lại Vương Đạo một chưởng kia, trực tiếp bị Vương Đạo đánh rơi xuống. Phụt! Lăng Tiêu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên có chút uể oải. Muốn thánh lệnh, có bản lĩnh thì các ngươi xuống đi. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng nhìn Liễu Vân và Vương Đạo một cái, trong nháy mắt quang mang quanh thân chợt lóe, trực tiếp bắn tới vực sâu cực lớn phía dưới. Ầm ầm. Trong vực sâu, quang mang mãnh liệt chói mắt, từng đạo thánh huy phun ra, tản ra khí tức mênh mông mà cổ xưa. Lăng Tiêu cứ như vậy trực tiếp nhảy vào trong vực sâu, trực tiếp bị một mảnh hào quang rực rỡ bao phủ. Đáng chết. Vương Đạo sắc mặt thập phần khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lạnh như băng. Hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà quả quyết như thế, trực tiếp liền nhảy vào vực sâu bên trong, hắn muốn bắt sống Lăng Tiêu ý nghĩ hoàn toàn thất bại. Phải biết rằng, vực sâu Thánh Linh Cốc, truyền thuyết nối thẳng hư thánh giới bổn nguyên chi địa, hoàn toàn là hỗn loạn bổn nguyên chi lực hội tụ, cái kia trong vực sâu căn bản không ai có thể tiến vào trong đó, truyền thuyết coi như là thánh nhân chân chính nếu là dám tiến vào vực sâu, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Đạo tự nhiên cũng không dám tiến vào trong vực sâu. Vừa nghĩ tới Lăng Tiêu trên người có vô số thánh lệnh, đều là đi theo hắn cùng nhau mai táng ở trong vực sâu, Vương Đạo cùng Liễu Vân sắc mặt đều là rất khó coi. Xem ra, lúc này đây nhất định là tay không mà về. Các ngươi những này đại bại hoại, là các ngươi giết đại ca ca, ta nhất định sẽ vì hắn báo thù. Long Tiểu Tiểu trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, bất quá nàng cũng rất thông minh, biết mình không phải Vương Đạo cùng Liễu Vân đối thủ, tiếp tục ở lại chỗ này cũng là giữ nhiều lành ít. Cho nên, đôi giày dưới chân Long Tiểu Tiểu tản ra quang mang kỳ dị. Trong nháy mắt hư không khẽ run lên, nàng muốn chạy ra ngoài thánh linh cốc. Trên người tiểu nữ oa này hẳn là cũng có một ít thánh lệnh, bắt lấy nàng. Ánh mắt Liễu Vân trung phong mang vô cùng, nhất thời không hề lưu thủ, quanh thân quang mang rực rỡ chói mắt, chú đỉnh trong lòng bàn tay xoay tròn. Hoành không hướng Long Tiểu chấn áp mà đi. Ầm ầm, địa chú đỉnh lượn lờ huyền hoàng chi khí, từng đạo phù văn từ trong đó sáng lên, đan xen lẫn nhau, hình thành một mảnh lĩnh vực thần bí đem Long Tiểu Tiểu bao phủ lên. Vô luận Long Tiểu Tiểu công kích chú đỉnh như thế nào, địa chú đỉnh quang mang sáng chói, không ngừng rung động, nhưng thủy chung không cách nào từ trong lĩnh vực địa chú đỉnh bao phủ chạy ra. Lại đây cho ta. Liễu Vân đạm mạc nói, một chưởng ngang không hướng Long Tiểu Tiểu chộp tới. Ong. Nhưng vào lúc này, trên cổ Long Tiểu Tiểu trắng như tuyết, một sợi dây chuyền chín màu kỳ dị sáng lên, giống như một con thần long chín màu, hào quang rực rỡ vô cùng, trực tiếp hình thành một kết giới cường đại, bảo vệ Long Tiểu Tiểu. Hả? Trong ánh mắt Liễu Vân tinh mang chợt lóe, một trường của hắn rơi vào kết giới kia, lại trực tiếp bị văng ra. Kiện thánh bảo thứ năm vô khuyết. Vương Đạo khóe miệng cũng là có chút giật giật, hắn cùng Liễu Vân tuy rằng đều là chân truyền đệ tử, nhưng trong tay mỗi người cũng là chỉ có một kiện vô khuyết thánh bảo mà thôi, hơn nữa đều là hao phí thật lớn đại giới mới có được, rất nhiều chân truyền đệ tử cũng không có khả năng có vô khuyết thánh bảo. Mà tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài trước mắt này, trên người lại có năm món thánh bảo vô khuyết, khiến trong lòng Vương Đạo rất khó chịu. Nghe nói Long Quân của Long tộc từ yêu giới mà đến, bái phỏng chiến thần điện, còn dẫn theo tiểu công chúa của Long tộc, chắc hẳn chính là ngươi. Trong ánh mắt Liễu Vân lộ ra một tia kỳ dị, thản nhiên nói. Chẳng trách trên người của nàng có nhiều thánh bảo vô khuyết như vậy, Long Quân đối với nữ nhi này thật đúng là sủng ái a. Vương Đạo ánh mắt chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia ghen tị. Tuy rằng ta hai tông đều đang hỏi thăm Long Quân ý đồ đến. Nhưng đáng tiếc chiến thần điện cũng là nước dội không vào, nếu là chúng ta có thể từ vị này tiểu công chúa trong miệng, hỏi thăm được Long Quân ý đồ đến, người ta có thể lập được đại công rồi. Liễu Vân chậm rãi nói. Thật sao? Ha ha ha, vậy còn chờ cái gì? Liễu huynh, đây chính là công lao tới tay, cũng không thể đánh mất. Vương Đạo ánh mắt sáng ngời, trong tay quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện một thanh màu đỏ thắm chiến đao, lưu động ngọn lửa mãnh liệt. Liệt dương đao. Đây là vô khuyết thánh bảo mà Vương Đạo có được trong một di tích thượng cổ, uy lực vô cùng, hóa thành một đoàn đao mang rực rỡ trong tay hắn, ngang trời chém xuống Long Tiểu Tiểu. Bùm! Long Tiểu Tiểu quanh thân lượn lờ cửu sắc quang mang, đại cửu sắc kết giới kia vô cùng cứng cỏi, coi như là liệt dương đao chém ở phía trên, cũng chỉ là nở rộ ra một mảnh rực rỡ hỏa diễm, kết giới hiện ra vài tia gợn sóng. Liễu Vân cũng là trong ánh mắt thần mang lóe lên, lòng bàn tay có mấy đạo cổ xưa phù văn tràn ngập, ẩn chứa phá hủy hết thảy khí tức, trong nháy mắt ngang không, một chưởng đánh ra, rơi vào kết giới phía trên. Bùm! Kết giới rung động, trong hư không hào quang nở rộ, lực lượng cường đại vô cùng không ngừng hướng về kết giới chín màu đè ép mà đến, muốn đem phá nát ra. Địa chú đỉnh cùng liệt dương đao không ngừng công kích, bộc phát ra lực lượng vô cùng sáng chói. Long Tiểu Tiểu hiện tại căn bản không có cách nào chạy ra ngoài, chỉ có thể đứng ở cửu sắc kết giới bên trong. Đạo kết giới này căn bản ngăn không được quá lâu, chẳng lẽ Tiểu Tiểu hôm nay sẽ bị người giết sao? Long Tiểu Tiểu đứng trong kết giới, đáng thương hề hề. Tuy rằng nàng có thể trực tiếp tự sát rời khỏi hư thánh giới, nhưng nàng cũng rất rối rắm, không hạ được quyết tâm kia, quan trọng hơn là nếu nàng thông qua tự sát rời khỏi hư thánh giới, những thánh lệnh kia tất cả đều không mang đi được, chỉ có thể vứt tiện nghi hai tên bại hoại trước mắt này. Tiểu cô nương càng ngày càng rối rắm, đứng ở kết giới bên trong, xinh đẹp mắt to trừng mắt bên ngoài Liễu Vân cùng Vương Đạo, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong vực sâu, Lăng Tiêu chỉ cảm giác được bốn phía hào quang rực rỡ, cường đại thánh đạo khí tức không ngừng hướng về trong cơ thể hắn ăn mòn mà đến, thậm chí để cho thân thể của hắn cũng bắt đầu bị phân giải. Cho dù là thôn thiên bí thuật cường đại, giờ phút này cũng căn bản không có cách nào ngăn cản lực lượng thánh đạo hỗn loạn trong vực sâu, bất quá cũng may chiếm được không ít thánh lệnh. Hơn nữa thông qua vô tự thiên thư có thể mang ra hư thánh giới, chỉ là không biết Long Tiểu Tiểu nha đầu kia thế nào rồi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, Liễu Vân cùng Vương Đạo thực lực quá kinh khủng, hai người này đều là cao giai bán thánh, thân là bất hủ thánh địa chân truyền đệ tử, tương lai có rất lớn cơ hội chứng đạo thành thánh, Lăng Tiêu cùng bọn hắn trong lúc đó chênh lệch vẫn là quá lớn. Liễu Vân, Vương Đạo, món nợ này ta Lăng Tiêu nhớ kỹ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia phong mang lạnh như băng, chậm rãi nói ra. Ầm ầm, chung quanh hỗn loạn thánh đạo khí tức lẫn nhau đan xen, giống như lôi đình, lại như là hỏa diễm, hướng về Lăng Tiêu trên người bao phủ mà đến, Lăng Tiêu huyết nhục trực tiếp liền hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một bộ màu vàng khung xương, tản ra nhàn nhạt hỗn độn sáng bóng. Nhưng Lăng Tiêu có thể cảm giác được, coi như là hắn cường đại vô cùng xương cốt, cũng căn bản không có cách nào thừa nhận chung quanh thánh đạo lực lượng, chỉ sợ không bao lâu nữa, sẽ bị triệt để ma diệt. Vèo, thân thể Lăng Tiêu cấp tốc rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống cũng đang không ngừng phân giải, loại lực lượng thánh đạo bàng bạc mà hỗn loạn này, cho dù là vô tự thiên thư cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể bảo vệ nguyên thần của Lăng Tiêu bất diệt. Hai chân Lăng Tiêu bắt đầu vỡ nát, ngay sau đó lan tràn lên trên, vẫn lan tràn đến lồng ngực của hắn. Cả người phảng phất liền muốn hóa thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng, triệt để cùng vực sâu hòa làm một thể. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu trên lồng ngực hào quang rực rỡ, vẫn bị hắn giấu ở ngực tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, vậy mà vào giờ phút này sáng lên. Quang mang kỳ dị chậm rãi lan tràn ra, sau đó bao phủ cả người Lăng Tiêu. Ong! Nhưng vào lúc này, vực sâu ngay phía dưới, vậy mà cũng có đồng dạng quang mang sáng lên, phảng phất cùng tạo hóa ngọc đĩa mảnh vỡ sinh ra loại nào đó kỳ dị liên hệ. Hả? Là, tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, hắn chỉ cảm giác được ngực hào quang sáng chói, cả người dĩ nhiên bị tạo hóa ngọc điệp bao phủ, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đi vào phía dưới mảnh địa phương kỳ dị kia. Bùm! Ánh sáng rực rỡ trước mắt nổ tung, Lăng Tiêu liền xuất hiện trong một sơn động thật lớn. Xác thực mà nói, nơi này là vực sâu phía dưới một tòa thạch đài, chỉ là có một đạo kết giới kỳ dị bao phủ, hình thành một mảnh không gian cực lớn. Bên ngoài thạch đài, hỗn loạn thánh đạo chi lực đan xen, huyễn hóa ra đủ loại thần bí dị tượng, ẩn chứa vô cùng khủng bố hủy diệt chi lực. Lăng Tiêu không chút hoài nghi, nếu là hắn hiện tại ly khai thạch đài, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị những thánh đạo lực kia xoắn thành mảnh nhỏ. Đây là địa phương nào? Lăng Tiêu hơi có chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn liền sáng lên. Trên bệ đá, thậm chí có rất nhiều thánh lệnh màu vàng, ước chừng có trên trăm khối, mỗi một khối thánh lệnh đều tản ra hào quang vô cùng kỳ dị, cổ xưa mà thần bí, về phần thánh lệnh màu bạc một khối cũng không có. Hơn nữa, ở trong những thánh lệnh kia, còn có một khối ngọc phiến thần bí này, thoạt nhìn trong suốt không tì vết, tinh tế vô cùng. Đúng là mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp. Ong! Chỉ thấy mảnh vỡ kia quang mang sáng chói, trong nháy mắt liền hướng Lăng Tiêu bay tới, trực tiếp cùng mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp trên ngực hắn hòa làm một thể, hình thành một khối đĩa ngọc hình tròn, vừa vặn bổ sung khuyết điểm của mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp trong tay Lăng Tiêu, hoàn toàn hoàn chỉnh. Đĩa ngọc tạo hóa hình tròn hào quang rực rỡ, phảng phất có thể chiếu rọi chư thiên, ở phía trên hiển hóa ra một mảnh cảnh tượng thần bí, mây mù bốc hơi, hào quang vạn đạo. Rốt cục chiếm được một khối hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp, bất quá tạo hóa ngọc điệp tổng cộng do 33 khối tạo thành, lại được xưng là tam thập tam thiên tạo hóa ngọc điệp, khối này tạo hóa ngọc điệp cũng không biết có tác dụng gì. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, cẩn thận quan sát một chút tạo hóa ngọc điệp, cũng không có phát hiện cái gì bất đồng. Chỉ là, tạo hóa ngọc điệp hào quang mờ mịt, trôi nổi ở giữa không trung, hình thành một mảnh kết giới màu trắng ngà, đem phiến thạch đài này hộ trì lên. Ngoại trừ trên trăm viên kim sắc thánh lệnh kia ra, Lăng Tiêu vậy mà còn thấy được hai cây tuyết trắng như ngọc trong suốt ngà voi, giống như đao phong bình thường, tản ra bất hủ mà thần bí bảo quang, giống như thần kim bình thường rực rỡ chói mắt. Nơi này, không phải là hang ổ của Bạch Ngọc Tượng chứ? Lăng Tiêu nhìn kỹ hai cái ngà voi trắng như tuyết kia, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Dù sao, cái này trên trăm miếng kim sắc thánh lệnh cùng tạo hóa ngọc đĩa mảnh nhỏ hẳn là không có khả năng trống rỗng xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ là có người sưu tập, kết hợp cái kia hai cây ngà voi, Lăng Tiêu nhất thời liền đoán ra, nơi này chỉ sợ là Bạch Ngọc Tượng hang ổ, gào thét. Nhưng vào lúc này, một cỗ tiếng hô vô cùng phẫn nộ bỗng nhiên từ trên không vang lên, tản ra sát khí ngập trời, nhất thời thiên địa rung động kịch liệt. Ngoài vực sâu, Liễu Vân cùng Vương Đạo đang công kích kết giới chung quanh Long Tiểu Tiểu, mà một tiếng giống giận kịch liệt kia lại giống như cửu tiêu lôi đình, đem hai người bọn họ cũng là dọa nhảy dựng lên. Ầm ầm, chỉ thấy chung quanh mây mù lượn lờ, Bạch Ngọc Tượng cao hơn trăm trượng, trong hốc mắt kia hai đoàn hỏa diễm màu vàng rực rỡ lóa mắt, thậm chí tản ra một tia phẫn nộ cùng sát ý nhân tính hóa, từ bên ngoài sơn cốc cấp tốc va chạm mà đến, tản ra khí tức vô cùng cuồng bạo. Bạch Ngọc Tượng này làm sao có thể thoát khỏi sự hấp dẫn của Thiên Thánh Hương nhanh như vậy? Sắc mặt Liễu Vân và Vương Đạo lúc này liền thay đổi, căn bản không ngờ Bạch Ngọc Tượng lại vọt vào trong thánh linh cốc nhanh như vậy. Đang lúc hai người bọn họ cả người đề phòng, khí tức cường đại xung quanh tản mát ra, chuẩn bị ngăn cản công kích của Bạch Ngọc Tượng không biết vì sao nổi điên này, Bạch Ngọc Tượng lại không xông về phía bọn họ, mà trực tiếp lao thẳng vào trong vực sâu. Ánh mắt Liễu Vân ngẩn ra, nhìn vực sâu trước mắt một cái nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vực sâu này xảy ra biến cố gì? Bạch Ngọc Tượng lại phẫn nộ như thế. Không phải là Long Ngạo Thiên tiểu tử kia đang giở trò chứ? Vương Đạo suy đoán, cũng có chút không hiểu. Coi như là ta và ngươi tiến vào vực sâu này sau khi, đều sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán, Long Ngạo Thiên kia cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Vân lắc đầu nói, ta luôn có một loại dự cảm không tốt, nếu không chúng ta đi nhanh đi. Vương Đạo đột nhiên nói, vị này Long tộc tiểu công chúa quá mức trọng yếu, nhất định phải đem nàng bắt, khảo vấn tin tức. Nàng, đáng giá chúng ta mạo hiểm. Toàn lực xuất thủ đi, đem kết giới công phá, bắt lấy nàng. Ánh mắt Liễu Vân lóe lên, lạnh lùng nói. Bùm! Khí thế bàng bạc xung quanh Liễu Vân bộc phát ra, địa chú đỉnh tỏa ra hào quang rực rỡ, trong đó bay ra một đạo phù văn, trong nháy mắt đánh tới Long Tiểu Tiểu. Đạo kết giới chín màu kia chấn động kịch liệt, quang mang bắt đầu ảm đạm xuống, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Chẳng lẽ, đại ca ca cũng không có chết? Long Tiểu Tiểu thấy Bạch Ngọc Tượng vọt vào trong vực sâu, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, trong lòng suy đoán. Đại ca ca, ngươi nhanh lên cứu Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cũng không muốn rơi vào này hai cái bại hoại trong tay, cũng không muốn tự sát quá đau. Long Tiểu Tiểu đáng thương lẩm bẩm. Bạch Ngọc Tượng xông vào vực sâu bên trong, quanh thân khí thế bàng bạc, trực tiếp hướng về phía trung ương nhất tòa thạch đài kia mà đi. Lăng Tiêu vừa ngẩng đầu, lập tức liền thấy được thân thể khổng lồ của Bạch Ngọc Tượng từ trên trời giáng xuống. Khí tức thánh đạo cuồng bạo xung quanh tràn ngập, ngọn lửa màu vàng trong con ngươi phảng phất muốn cuồng bạo lên. Lăng Tiêu động kim sắc thánh lệnh cùng tạo hóa ngọc đĩa mảnh nhỏ, phảng phất là động này tôn Bạch Ngọc Tượng nghịch lân, trong nháy mắt liền để cho nó liều lĩnh vọt trở về. Lần này là thật xong đời. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, căn bản đều không có phản kháng. Ánh mắt của hắn thập phần bình tĩnh, dù sao lúc này đây có thể tiến vào Bạch Ngọc Tượng hang ổ, quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Không nói cái kia trên trăm khối kim sắc thánh lệnh, liền đơn giản là tạo hóa ngọc đĩa mảnh nhỏ, đều để Lăng Tiêu đánh giá mạo hiểm một lần. Ong! Hơn trăm khối thánh lệnh đã sớm bị Lăng Tiêu thu vào trong vô tự thiên thư, mà tạo hóa ngọc điệp tản ra ánh sáng rực rỡ, nhỏ xoay tròn lấy, trong nháy mắt liền rơi vào trong lòng bàn tay Lăng Tiêu. Tạo hóa ngọc điệp xúc chu ôn nhuận như ngọc, tản ra một loại khí tức kỳ dị, dung nhập vào trong thân thể Lăng Tiêu, để cho Lăng Tiêu cả người có một loại thư sướng nói không nên lời. Mà Bạch Ngọc Tượng vốn phẫn nộ muốn xông lên trực tiếp giết chết Lăng Tiêu, sau khi nhìn thấy tạo hóa ngọc điệp, bỗng nhiên ngừng lại, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Gào thét! Bạch Ngọc Tượng giống giận một tiếng, chấn động bầu trời, làm cho ánh sáng thánh đạo hỗn loạn bốn phía đều trong nháy mắt tản ra, từng đạo khí lưu mờ mịt, hư không chấn động, một cỗ khí tức cực kỳ hung hãn nghênh diện mà đến, làm cho Lăng Tiêu cũng không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu không phải có tạo hóa ngọc điệp hộ trì, chỉ sợ Bạch Ngọc Tượng này một tiếng giống giận là có thể để Lăng Tiêu trực tiếp bị thương nặng. Bùm! Tượng Bạch Ngọc rơi vào trên bệ đá thật lớn, khí tức thánh đạo cường đại xung quanh tràn ngập, đi một vòng quanh Lăng Tiêu, cuối cùng ánh mắt rơi vào tạo hóa ngọc điệp trên đỉnh đầu Lăng Tiêu. Chẳng lẽ Bạch Ngọc Tượng này nhận ra tạo hóa Ngọc Điệp sao? Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Thông linh thánh cốt thủ hộ thánh linh cốc đều là thi cốt của các thánh thượng cổ sau khi chết, cho nên pho tượng Bạch Ngọc này khi còn sống, hẳn cũng là một pho tượng yêu thánh vô cùng cường đại. Lăng Tiêu vốn cho rằng Bạch Ngọc Tượng sẽ trực tiếp phẫn nộ rất hắn, nhưng thật không ngờ tại Bạch Ngọc Tượng nhìn thấy tạo hóa Ngọc Điệp về sau, liền ngừng lại. Trong con người của Bạch Ngọc Tượng, hai luồng kim quang rực rỡ thập phần thần bí, nhưng phảng phất lại có chút nghi hoặc, thông linh thánh cốt mặc dù tên là thông linh, nhưng trên thực tế lại không có linh trí gì. Ong! Trong con người Bạch Ngọc Tượng bắn ra hai đạo kim quang, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong tạo hóa Ngọc Điệp. Trên tạo hóa Ngọc Điệp có sương mù hỗn độn mờ mịt, trong phút chốc nở rộ ra quang mang thần bí, hiện ra dị tượng kỳ dị. Trên tạo hóa Ngọc Điệp, phảng phất xuất hiện một mảnh thế giới thần bí mà mênh mông, trong đó có một pho tượng Bạch Ngọc Long Tượng khổng lồ cao hơn vạn trượng, tứ chi giống như thiên trụ, quanh thân tản ra khí thế vô cùng bảng bạc, nó ngạo nghễ mà đứng, chấn áp thế giới tứ phương, khí tức khủng bố tới cực điểm. Chung quanh có vô số mãnh thú thượng cổ cường đại, đều bị nó xé rách, hóa thành một mảnh huyết vụ tràn ngập. Hung uy ngập trời. Đây chẳng lẽ chính là cảnh tượng Bạch Ngọc Tượng khi còn sống sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, khẽ thở dài một tiếng nói. Bạch Ngọc Tượng này khi còn sống nhất định là một tôn tuyệt thế yêu thánh, cỗ khí thế khủng bố kia làm cho thiên địa đều sắp vỡ nát, cổ xưa mà thần bí, uy thế vô song. Ong! Mà trên tạo hóa Ngọc Điệp, cảnh tượng thần bí lại xảy ra biến hóa. Một đạo thân ảnh cả người lượn lờ sương mù hỗn độn, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng khí thế ngập trời, đẩy ngang chư thiên tinh thần mà đi, giống như một tôn thiên đế vô thượng trấn áp bát hoang lục hợp, cầm trong tay tạo hóa Ngọc Điệp từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Bạch Ngọc Long Tượng. Gào thét! Bạch Ngọc Long Tượng giống giận, lập tức bầu trời lay động, ngôi sao sáng chói từ trên 9 tầng trời rơi xuống, hư không đều là vỡ nát ra. Ở đạo thân ảnh kia cùng Bạch Ngọc Long Tượng chung quanh, xuất hiện vô số cường đại thân ảnh, nhao nhao hướng về phía bọn họ đánh giết mà đến. Ầm ầm, tạo hóa Ngọc Điệp nở rộ vô lượng hào quang, giống như khai thiên tích địa chi sơ, vô tận hỗn đản sương mù bốc lên, đạo thân ảnh kia ánh mắt lạnh nhạt, mỗi một quyền đánh ra, đều phảng phất muốn phá tan này một phương thiên địa, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động. Từng đạo quyền ấn khủng bố tới cực điểm, cơ hồ là mỗi một quyền đánh ra, đều sẽ có một tôn đại địch bị hắn đánh giết từ trên 9 tầng trời rơi xuống, đẫm máu trên không. Đây là, Thái Hư Đế Quyền. Đạo thân ảnh kia, chẳng lẽ là Thái Hư Đế Quân sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Trên tạo hóa Ngọc Điệp, đạo thân ảnh kia thi triển tuyệt thế quyền pháp, dĩ nhiên chính là Thái Hư Đế Quyền, quyền ra như rồng. Chưa từng có từ trước đến nay, có thể nghiền ép hết thảy, chấn sát hết thảy địch, chấn thức cổ kim. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, giống như là phát hiện một bí ẩn thượng cổ nào đó. Chẳng lẽ, Bạch Ngọc Long Tượng này là tọa kỵ của Thái Hư Đế Quân sao? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Bất quá ở chỗ này hắn không có cách nào tiến vào Thái Hư Thần Điện bên trong, đợi đến rời đi Hư Thánh Giới, có lẽ có thể đi hỏi Hư Bá, hẳn là biết này tôn Bạch Ngọc Long Tượng sự tình. Lăng Tiêu nhìn thấy Thái Hư Đế Quân cưỡi trên Bạch Ngọc Long Tượng, chinh phạt chư thiên, quét ngang quần hùng, đem thiên địa đều đánh nát, thần uy vô địch. Chỉ là để cho Lăng Tiêu có chút nghi hoặc chính là, Hư Thánh Giới hẳn là thời kỳ thượng cổ, chư thánh xây dựng thế giới, xa xa muốn vượt qua Thái Hư Đế Quân chỗ ở thời đại, dù sao Thái Hư Đế Quân là ngàn vạn năm trước nhân vật, vì sao Bạch Ngọc Tượng cuối cùng sẽ ở lại Hư Thánh Giới bên trong. Trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, khiến Lăng Tiêu trăm mối vẫn không có cách giải. Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động, tâm giới trực tiếp tản mắt ra, chậm rãi bao phủ Bạch Ngọc Tượng trước mắt. Bạch Ngọc Tượng phảng phất như là cảm thấy cái gì, cũng không có phản kháng, ngọn lửa màu vàng trong con người cũng trở nên vô cùng nhu hòa. Lăng Tiêu có thể cảm giác được Bạch Ngọc Tượng tản mắt ra loại dao động thân cận này, ta có thể khống chế Bạch Ngọc Tượng này. Lăng Tiêu trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại ý niệm trong đầu, lập tức hắn liền nhìn thấy trước mắt Bạch Ngọc Tượng phía trước hai đầu gối quỳ xuống đất, phảng phất là đang để Lăng Tiêu cưỡi lên. Lăng Tiêu có một loại không chân thật cảm giác, này tôn Bạch Ngọc Tượng vậy mà có thể bị hắn khống chế. Bất quá nghĩ nghĩ, Lăng Tiêu vẫn cẩn thận từng ly từng tí bò lên lưng Bạch Ngọc Tượng. Chúng ta đi. Lăng Tiêu cưỡi trên Bạch Ngọc Tượng, bỗng nhiên nhớ tới thân ảnh tuyệt thế của Thái Hư Đế Quân trên tạo hóa Ngọc Điệp, trong lòng không khỏi sinh ra hào hùng vạn trượng, cười to một tiếng nói. Gào thét. Bạch Ngọc Tượng ngửa mặt lên trời gào thét, cái loại tiếng giống này tựa hồ là kích động lại tựa hồ là đang gào thét, theo tâm niệm Lăng Tiêu vừa động, Bạch Ngọc Tượng thế nhưng trực tiếp xông lên trời, hướng trên vực sâu phóng đi. Ầm ầm, chung quanh hào quang rực rỡ tràn ngập, Lăng Tiêu cưỡi trên Bạch Ngọc Tượng, lại không cảm giác được một tia sóc này, như dẫm trên đất bằng, tâm giới của hắn tràn ngập ra, có thể bằng vào tâm niệm chi lực khống chế Bạch Ngọc Tượng, điểm này lại làm cho hắn căn bản cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu cũng là càng thêm khẳng định, này Tôn Bạch Ngọc tượng rất có thể chính là Thái Hư Đế Quân đã từng tọa kỵ, nếu không hắn làm sao có thể thông qua tâm giới đến khống chế Bạch Ngọc tượng. Vèo, Lăng Tiêu cưỡi Bạch Ngọc tượng, trong nháy mắt liền lao ra vực sâu, rơi vào trong Thánh Linh Cốc. Mà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt Lăng Tiêu lại trở nên vô cùng lạnh lẽo. Bùm, Liễu Vân và Vương Đạo vẫn đang công kích Long Tiểu Tiểu, mắt thấy kết giới chín màu kia sắp hoàn toàn vỡ nát, mà Liễu Vân và Vương Đạo lại bị tiếng giống giận của Bạch Ngọc tượng kinh động. Cái gì? Trong ánh mắt Liễu Vân và Vương Đạo đều lộ ra thần sắc khó tin. Long Ngạo Thiên lại cưỡi trên người Bạch Ngọc tượng từ trong vực sâu vọt ra, điều này sao có thể? Long Ngạo Thiên sao lại không chết? Còn nữa, hắn làm sao có thể khống chế Bạch Ngọc tượng? Trong lòng Liễu Vân và Vương Đạo tràn ngập nghi hoặc và khiếp sợ, nhưng trong lòng bọn họ đều có dự cảm không tốt. Tệ thật! Đại ca ca, hai tên bại hoại này muốn bắt ta, tra tấn ta, người mau giúp ta báo thù. Long Tiểu Tiểu sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, vẻ mặt đều là kinh hỉ, nhất thời hướng Lăng Tiêu hô to. Chúng ta đi! Liễu Vân và Vương Đạo nhìn nhau, đều vô cùng quả quyết, trong nháy mắt liền buông tha công kích Long Tiểu Tiểu, xoay người bay ra ngoài Thánh Linh Cốc. Hai người bọn họ trong lòng đều là hết sức buồn bực, vốn cho rằng có thiên thánh hương, bọn họ tất nhiên có thể không cần tốn nhiều sức đạt được đại lượng thánh lệnh, nhưng là chờ bọn họ đến Thánh Linh Cốc về sau, hết thảy đều thay đổi. Không nói toàn thân đều là thánh bảo Long Tiểu Tiểu, Long Ngạo Thiên Tiểu Tử này lại là càng thêm tà môn, rơi xuống vực sâu bên trong chẳng những không có chết, dĩ nhiên còn không biết dùng phương pháp gì hàng phục Bạch Ngọc Tượng. Bọn họ không trốn, chẳng lẽ còn muốn ở lại đây chờ chết hay sao? Bạch Ngọc Tượng cực kỳ khủng bố, chỉ sợ có được chiến lực có thể so với thánh nhân, hai người bọn họ căn bản cũng không có cùng Bạch Ngọc Tượng chống lại ý nghĩ. Muốn đi, giết bọn họ. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo, chỉ vào Liễu Vân và Vương Đạo quát to một tiếng. Gào thét. Bạch Ngọc Tượng gào thét một tiếng, quanh thân tản ra khí tức hung hãn ngập trời, tư chi nó chấn động thiên địa, trong nháy mắt ngang trời mà lên, lượn lờ khí tức thánh đạo minh mông, mũi voi thật lớn hướng về phía Liễu Vân cùng Vương Đạo cuốn tới. Phá cho ta. Vương Đạo ánh mắt sát khí mãnh liệt, trong tay liệt dương đao nở rộ hào quang, đột nhiên hướng về mũi voi chém xuống, giống như một đạo hỏa diễm sông dài cắt qua bầu trời. Chanh! Hỏa tinh bắn ra bốn phía, xương mũi Bạch Ngọc tượng thập phần kiên cố, giống như thần tiên quất vào liệt dương đao, thần lực vô cùng bộc phát ra, làm cho cánh tay Vương Đạo tê dại, thiếu chút nữa liệt dương đao cũng muốn rời tay mà bay. Bạch Ngọc tượng tuy rằng thoạt nhìn hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ cực nhanh. Sau khi cùng liệt dương đao đánh một cái, cũng đến bên cạnh Liễu Vân, ngà voi sắc bén đột nhiên vẩy lên, ánh đao sáng chói trực tiếp chém tới ngang lưng Liễu Vân. Sắc mặt Liễu Vân ngưng trọng, chú đỉnh sáng chói, một đạo huyền hoàng chi khí lượn lờ, trực tiếp nghênh đón. Bùm! Ngà voi trắng như tuyết chém trên địa chú đỉnh, huyền hoàng chi khí nổ tung, địa chú đỉnh kịch liệt rung động, trong nháy mắt nhỏ giọt bay trở về. Mà mũi voi Bạch Ngọc lại một lần nữa cuốn về phía Liễu Vân. Sắc mặt Liễu Vân biến đổi, khí tức thánh đạo bàng bạc xung quanh tràn ngập, một đạo phù văn từ lòng bàn tay của hắn trôi nổi đi ra, trong phút chốc hóa thành một mảnh lôi quang mãnh liệt, hướng Lăng Tiêu trên Bạch Ngọc tượng bổ xuống. Liễu Vân đã nhìn ra, Lăng Tiêu có thể khống chế Bạch Ngọc tượng, chỉ cần có thể giết Lăng Tiêu, muốn chạy trốn cũng rất dễ dàng. Liễu Vân, suy nghĩ của ngươi không tệ. Đáng tiếc, ngươi còn phải chết. Lăng Tiêu thản nhiên cười, ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh. Hắn căn bản không có đi ngăn cản, tại kia phiến mãnh liệt lôi quang sắp muốn rơi xuống thời điểm, Bạch Ngọc tượng từng ngụm, phảng phất ẩn chứa một phương thế giới, trực tiếp đem đầy trời lôi quang đều cắn nuốt xuống. Long Ngạo Thiên, người thật sự muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao? Vương Đạo lạnh giọng nói, chúng ta không phải đã sớm không chết không thôi sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, gào thét. Nhưng vào lúc này, Bạch Ngọc tượng trong miệng lại là phát ra một cỗ tiếng giống giận, lúc này đây miệng rộng của nó mở ra. Một đạo trong suốt sóng âm đạn ngang không bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, coi như là Vương Đạo có liệt dương đao nơi tay, nhưng vẫn là trực tiếp ở trên ngực của hắn đổ tung. Phụt! Vương Đạo sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nặng. Vèo! Sau một khắc, Bạch Ngọc tượng trực tiếp vọt lên, một đạo đao quang trắng như tuyết ở trước mắt Vương Đạo sáng lên. Trực tiếp đem cả người hắn chém thành hai nửa, sau đó bị Bạch Ngọc tượng đụng một cái, liền nổ thành một mảnh huyết vụ. Đệ tử chân truyền ngũ hành thánh tông Vương Đạo, chết! Long Ngạo Thiên, ta thật sự là càng ngày càng tò mò, ngươi lại có thể khống chế thông linh thánh cốt, chỉ sợ tin tức này truyền ra ngoài, tiếp theo tới tỉnh ngươi cũng không phải là ta, mà là những thánh nhân kia. Liễu Vân giống như là buông tha, bình tĩnh nhìn Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt có một tia kỳ dị. Ngươi tin không? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Liễu Vân trong lời nói uy hiếp hắn có thể nghe ra được, bất quá nếu là nói cho người khác, một cái thần vương cảnh tiểu tử, có thể khống chế thông linh thánh cốt, chỉ sợ căn bản không ai sẽ tin tưởng. Dù sao, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Thông linh thánh cốt thực lực khủng bố ngập trời, có được lực lượng có thể so với thánh nhân. Coi như là thánh nhân muốn đối phó nó cũng rất khó, chớ đừng nói chi là một tiểu tử chỉ có tu vi thần vương cảnh mới có thể khống chế. Có người tin, như vậy là đủ rồi. Long Ngạo Thiên, ta tin tưởng chúng ta còn có thể có một ngày gặp lại. Liễu Vân nhìn Lăng Tiêu thật sâu, thản nhiên nói. Hắn biết hắn không phải là đối thủ của Bạch Ngọc Tượng, hơn nữa cũng không có khả năng chạy trốn khỏi tay Bạch Ngọc Tượng, cho nên trực tiếp buông tha chống cự. Phụt! Bạch Ngọc Tượng trực tiếp va chạm, đem Liễu Vân đụng thành một mảnh huyết vụ. Rất nhanh, Liễu Vân và Địa Chú Đỉnh đều biến mất trước mặt Lăng Tiêu. Đại ca ca, người thật lợi hại a! Long Tiểu Tiểu hướng Lăng Tiêu bay tới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái, chỉ là nàng phảng phất lại có chút sợ hãi, không dám tới gần Bạch Ngọc Tượng. Tiểu Tiểu yên tâm, Bạch Ngọc Tượng rất ngoan ngoãn. Lăng Tiêu mỉm cười nói, ôm Long Tiểu Tiểu lại đây, đặt ở trên lưng Bạch Ngọc Tượng. Long Tiểu Tiểu nhìn trái nhìn phải, hết sức tò mò, cười khanh khách không ngừng. Tiểu Tiểu, ngươi xem đây là cái gì? Lăng Tiêu đem trên trăm khối kim sắc thánh lệnh đều lấy ra, Long Tiểu Tiểu nhất thời con mắt trừng lớn lên, tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Nhiều kim sắc thánh lệnh như vậy, đại ca ca ngươi là từ đâu lấy được? Long Tiểu Tiểu có chút thán phục nói. Đương nhiên là ở Bạch Ngọc Tượng trong hang ổ lấy được. Lăng Tiêu mỉm cười nói, đem hắn tại vực sâu bên trong trải qua nói một lần, bất quá cũng không có đề cập tới tạo hóa ngọc điệp sự tình, chỉ là nói hắn hiểu được một loại bí pháp, vừa vặn có thể khống chế Bạch Ngọc Tượng một đoạn thời gian ngắn. Đại ca ca ngươi thật lợi hại, ngay cả thánh nhân cũng không có cách nào khống chế thông linh thánh cốt. Long Tiểu Tiểu thập phần nhu thuận cười nói, nho nhỏ ngoan nhất, những kim sắc thánh lệnh này chia cho ngươi một nửa đi. Lăng Tiêu cười nói, hắn đối với Long Tiểu Tiểu là hết sức vui mừng mới, cho nên những kim sắc thánh lệnh này tuy rằng rất chân quý, nhưng hắn cũng là tất cả đều lấy ra. Đại ca ca, ta cầm 3 khối kim sắc thánh lệnh là đủ rồi, dù sao hư thánh giới này cũng không có gì thú vị, chờ ta nhớ ngươi liền đến thăm ngươi, những thánh lệnh này trong nhà ta cũng có không ít, ngươi so với ta càng cần chúng nó. Long Tiểu Tiểu lấy 3 khối kim sắc thánh lệnh, đem những thứ khác trả lại cho Lăng Tiêu. Thời gian của chúng ta sắp đến rồi, trước tiên trở về thần giới Chi Môn đi. Phải trở về thần giới rồi. Lăng Tiêu mỉm cười nói, hắn cùng Long Nho nhỏ kim sắc thánh lệnh đều chỉ còn lại có 1-2 ngày thời gian, là thời điểm trở về. Ở hư thánh giới lấy được bảo vật, nếu là thông qua thần giới Chi Môn, cũng chính là Lăng Tiêu lúc đến mảnh kia Bạch Ngọc Quảng Trường, là có thể mang về thần giới bên trong. Nếu là tại hư thánh giới bên trong bị người giết, hoặc là tự sát mà chết, kia bảo vật trên người liền đều muốn mất đi. Trước đó Long Tiểu Tiểu không muốn tự sát nguyên nhân. Bất quá, bảo vật nghịch thiên như Lăng Tiêu có được Vô Tự Thiên Thư không nằm trong danh sách này. Gào thét. Bạch Ngọc Tượng gầm nhẹ một tiếng, trong tâm giới Lăng Tiêu, truyền đến một cỗ dao động ỉ lại cùng không nỡ, Bạch Ngọc Tượng phảng phất là biết Lăng Tiêu muốn rời đi. Mặc dù hiện tại ta không có cách nào mang ngươi đi, nhưng một ngày nào đó ta sẽ mang ngươi rời đi. Lăng Tiêu có chút thương cảm, trong lòng âm thầm nói. Tượng Bạch Ngọc Long tượng này chính là tọa kỵ của Thái Hư Đế Quân, đã từng làm bạn với Thái Hư Đế Quân chinh phạt chư thiên, quét ngang vô địch, vô cùng trung thành với Thái Hư Đế Quân, thậm chí cho dù hiện tại thân tử đạo tiêu, thi thể hóa thành thông linh thánh cốt, nhưng vẫn thập phần hoài niệm Thái Hư Đế Quân. Lăng Tiêu biết, Bạch Ngọc tượng sở dĩ có thể chịu hắn chỉ huy, cũng là bởi vì Lăng Tiêu tâm giới, có lẽ là Bạch Ngọc tượng đem Lăng Tiêu cho là Thái Hư Đế Quân đi. Vừa mới Lăng Tiêu thử một chút, Bạch Ngọc tượng phảng phất cùng hư thánh giới đồng là một thể. Căn bản không có cách nào thông qua Vô Tự Thiên Thư đem nó mang ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu ôm lấy Long Tiểu Tiểu, xoay người liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Tượng một cái. Bạch Ngọc Tượng vẫn đứng ở trong thánh linh cốc, thân hình thật lớn lại có vẻ có chút cô độc. Ánh sáng màu vàng trong con ngươi phảng phất có cảm xúc nhàn nhạt bắt đầu khởi động. Vèo. Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu phóng lên cao, hướng về phía thần giới Chi Môn mà đi. Lăng Tiêu không có đi tìm Thiên Cương, Diệp Lương Thần cùng Huyền Vương bọn họ là bởi vì bọn họ màu bạc thánh lệnh thời gian hẳn là đều đã dùng hết, giờ phút này hẳn là đều về tới trong thần giới. Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu rất nhanh liền trở lại thần giới Chi Môn chỗ trên phiến Bạch Ngọc Quảng Trường. Ơ a, tiểu tử, ngươi lại có thể sống sót trở về. Không đơn giản a. Mũi người mù người ngửi, bỗng nhiên chuyển hướng Lăng Tiêu cười nói. Người mù, cái mũi này của ngươi là mũi chó sao? Mắt mù tâm không mù à? Lăng Tiêu hơi sửng sốt, sắc mặt có chút bất thiện nhìn người mù nói. Người mù vẫn là một bộ thần côn bộ dáng, lưng không có nửa người dưới quẻ tử, ngồi ở Bạch Ngọc Quảng Trường trên mời chào khách nhân, nhưng là tất cả mọi người là e sợ tránh không kịp, căn bản không ai dám tiến lên. Chắc hẳn tất cả mọi người đều biết đức hạnh của hai lão già này. Tại Ngộ Đạo Hải chịu thiệt đi, lão phu nói ngươi có tai ương huyết quang, ngươi liền có tai ương huyết quang. Lăng Tiêu nghe được người mù nói, cái mũi đều sắp tức lệch, hư lạnh một tiếng nói, ngươi là nằm mơ còn chưa tỉnh đi. 180 khối thánh nguyên, ngươi còn thật không biết xấu hổ nói. Một khối cũng không có. Ai, lòng người bất cổ, thế phong Nhật Hạc, người trẻ tuổi bây giờ thật không biết tôn trọng trưởng bối. Lão mù lắc đầu nói, trên mặt vẫn là thần sắc cười ha hả, cũng không tức giận. Người què sau lưng hắn bỗng nhiên trong con người tinh quang lóe lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ người mù vài cái, người mù nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, trên dưới đánh giá Lăng Tiêu một cái nói, tiểu tử, ngươi lại có thể luyện hóa năng lượng hỗn độn, đây là muốn đi thân thể thành thánh con đường. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, liếc mắt nhìn người què một cái thật sâu, người què tuy rằng mất đi hai chân, nhưng quanh thân tản ra hào quang màu vàng sậm, giống như là loại tăng nhân khổ hạnh kia, hai tay tạo thành chữ thập, ngậm miệng không nói. Chỉ là lấy tâm niệm cùng lão đạo mù nói chuyện với nhau, thật không ngờ hắn dĩ nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra năng lượng hỗn độn trong cơ thể Lăng Tiêu. Trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên có một loại cảm giác, hai người này rất không đơn giản a, thân thể thành thánh. Nào có dễ dàng như vậy? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Tiểu tử, ta cái này lão tiểu nhị có thể nói, nếu là ngươi bái hắn làm thầy, hắn bảo ngươi trong vòng vạn năm nhục thân thành thánh, ngươi có nguyện ý hay không? Người mù chậm rãi nói. Đánh bại người quỳ làm thầy. Lăng Tiêu nhìn người què một cái, người què hai tay chắp trước ngực, lông mày thấp thuận mắt, ánh mắt thập phần bình thản lạnh nhạt, giống như một đầm nước, nhìn không ra nông sâu. Cái này què hòa thượng dĩ nhiên nói có thể bảo Lăng Tiêu trong vòng vạn năm thân thể thành thánh, này nếu là bị những người khác biết, chỉ sợ đã sớm hưng phấn phát cuồng, trực tiếp quỳ xuống bái sư. Dù sao, thời gian một vạn năm tính là cái gì? Phải biết rằng, toàn bộ thần giới lại có mấy người có thể thân thể thành thánh. Hòa thượng què này ở trong lòng Lăng Tiêu càng sâu không lường được. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, vẫn cự tuyệt, đa tạ ý tốt của tiền bối, nhưng thời gian một vạn năm quá lâu, ta chỉ có thời gian trăm năm, trong vòng trăm năm ta nhất định phải thân thể thành thánh. Trong ánh mắt Lăng Tiêu có một tia kiên quyết, trong vòng trăm năm đã muốn thân thể thành thánh. Người trẻ tuổi, người vẫn là quá táo bạo à. Người mù lắc đầu cười nói, đối với cường giả thần cảnh bình thường mà nói, một vạn năm có lẽ cũng không nhất định có thể đột phá đến cảnh giới bán thánh, Lăng Tiêu lại muốn trong vòng trăm năm chứng đạo thành thánh. Hơn nữa là khó khăn nhất thân thể thành thánh, đây quả thực chính là người si nói mộng. Bất quá người mù vẫn có chút tiếc nuối, hắn biết lão tiểu nhị này cho tới bây giờ cũng chưa từng mở miệng thu đồ đệ, hôm nay duy nhất một lần vậy mà còn bị người cho cự tuyệt. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, cũng không có biện giải, 100 năm cũng là hắn cho mình thiết hạ kỳ hạn, nếu là ở trong vòng 100 năm không cách nào thân thể thành thánh, không có đầy đủ sức tự vệ, đến lúc đó chỉ sợ chính là thế gian, đều là địch. Bất quá ngươi đã có sư tôn. Vậy quả thật cũng là một chuyện đáng tiếc. Người mù có chút tiếc nuối nói. Qua tử có thể mở miệng, hắn tin tưởng tiểu tử trước mắt này thiên phú tuyệt đối không tầm thường, nhưng đáng tiếc tiểu tử này không biết tốt xấu, trực tiếp cự tuyệt. Tiền bối cáo từ. Lăng Tiêu hướng người mù cùng người què thi lễ nói, xoay người liền mang theo Long Tiểu Tiểu hướng thông đạo hư thánh giới mà đi. Đại ca ca, hai lão nhân kia thật kỳ quái nha. Long Tiểu Tiểu mở to hai mắt nói. Kỳ quái chỗ nào? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Không biết, chính là cảm giác được rất kỳ quái, giống như ta trước kia gặp qua bọn họ dường như được, bất quá ta nhưng là một chút ấn tượng cũng không có. Long Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ nói, thập phần nghi hoặc, gặp qua bọn họ. Có lẽ vậy. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Đứng ở hư thánh giới thông đạo trước mặt, Long Tiểu Tiểu nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ không nỡ nói, đại ca ca, ngươi nhớ kỹ nhất định phải tới yêu giới tìm ta nha. Tiểu tiểu yên tâm, chờ ta chứng đạo thành thánh, nhất định đi tới yêu giới. Lăng Tiêu gật gật đầu cười nói. Sau khi chiếm được lời hứa của Lăng Tiêu, Long Tiểu Tiểu lúc này mới từng bước quay đầu lại, lưu luyến không rời đi vào trong thông đạo hư thánh giới, cả người hóa thành một mảnh hào quang rực rỡ, biến mất không thấy. Nên trở về rồi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, đồng dạng là tiến vào trong thông đạo. Bùm! Lăng Tiêu cảm giác được một mảnh ánh sáng rực rỡ nổ tung. Thân thể của hắn phẳng phất đang phân giải, sau đó nguyên thần bị một mảnh ánh sáng nhu hòa bao vây lấy, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, rời khỏi hư thánh giới. Chờ Lăng Tiêu mở hai mắt thời điểm, hắn vẫn là ở thời không học viện một chỗ mật thất bên trong. Ầm ầm, một cỗ lực lượng cường đại hướng tới Lăng Tiêu trong cơ thể quán rót mà đến, đào đạo hỗn độn sương mù tràn ngập, hào quang rực rỡ, hắn khí tức quanh thân bốc lên, dĩ nhiên đã đạt tới thiên thần cảnh cực hạn, tùy thời đều có thể đột phá đến thần vương cảnh. Tu vi trong hư thánh giới mặc dù không mang về, nhưng lại mang về một bộ phận năng lượng hỗn độn, khiến tu vi Lăng Tiêu giờ phút này càng thêm kiên cố. Chỉ là tu luyện trên 100 ngày ở hư thánh giới, bằng với hắn mấy chục năm khổ tu. Nhất là hiểu rõ năng lượng hỗn độn cùng thân thể thành thánh huyền bí, càng là Lăng Tiêu chuyến này thu hoạch lớn nhất. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có lựa chọn đột phá, mà là áp chế tu vi ba động, tu vi như cũ là dừng lại ở thiên thần cảnh viên mãn. Dù sao nơi này là thời không học viện, ở chỗ này đột phá có nhiều bất tiện, nhất là Lăng Tiêu cùng thời bất phàm trong lúc đó còn có rất nhiều ân oán. Hư thánh giới thật sự là một nơi tạo hóa, may mắn lúc này đây ở trong đó chiếm được đủ kim sắc thánh lệnh. Lăng Tiêu cảm khái nói, có hư thánh giới trợ giúp, hắn trong vòng 100 năm chứng đạo thành thánh có lẽ cũng không phải hy vọng xa vời. Lăng Tiêu đẩy cửa mật thất ra, nhất thời liền thấy đám người Thiên Cương và Huyền Vương đều ở bên ngoài, Đồng Uyên và Hàn Lực cũng đều là vẻ mặt chờ mong. Long sư đệ, người rốt cục đã trở lại. Ha ha ha, Thiên Cương cười ha ha mà một tiếng nói, bọn họ đã sớm chuẩn ngày Lăng Tiêu muốn trở về, cho nên đều ở bên ngoài mật thất chờ, thuận tiện hộ pháp cho Lăng Tiêu. Nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện, tất cả mọi người là thập phần vui vẻ. Diệp Lương Thần đi đâu rồi? Lăng Tiêu hơi sửng sốt, phát hiện trong mọi người cũng không có thân ảnh Diệp Lương Thần. Long sư đệ, Diệp sư đệ sau khi trở về, có việc gấp rời đi, hắn để cho chúng ta cho ngươi mang lời, hình như là nhà hắn lão đầu tử tìm hắn có việc, chờ sau khi kết thúc liền đi chiến thần điện tìm ngươi. Thiên Cương chậm rãi nói, có việc rời đi sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, gật gật đầu nói, Long Ngạo Thiên, chuyến này thu hoạch thế nào? Đám người Đồng Uyên và Hàn Lực đều vô cùng chờ mong nhìn Lăng Tiêu nói, chuyến này thu hoạch coi như không tệ. Lăng Tiêu mỉm cười nói, đem hắn tại hư thánh giới bên trong phát sinh sự tình đều nói một lần, bất quá một ít mấu chốt địa phương, tỉ như thánh linh cốc hắn đều bỏ qua. Nhưng dù vậy, mọi người nghe cũng đều là từng cái vô cùng khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thật không ngờ Long sư đệ lại lợi hại như vậy, ở hư thánh giới liên trảm thiên chú tông cùng ngũ hành thánh tông nội môn đệ tử, loại thiên phú này thật đúng là khủng bố a. Đám người chú đạo tể đều than nhẹ một tiếng nói. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Lăng Tiêu mặc dù mạnh hơn bọn hắn, chỉ sợ cũng chính là mạnh một đường mà thôi, dù sao bọn hắn cũng đều là thiên tài cường giả, có kiêu ngạo của mình. Nhưng là trải qua Bách Viện Đại Bỉ cùng hư thánh giới về sau, bọn hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai Lăng Tiêu cùng bọn hắn giữa đã là khác nhau một trời một vực, coi như là đại sư huynh Thiên Cương cùng Huyền Vương Thiên Phú tuyệt luân, nhưng ở Lăng Tiêu trước mặt vẫn là có chút ảm đạm thất sắc. Long sư đệ chiếm được Bách Viện Đại Bỉ khôi thủ, dựa theo lệ thường chỉ cần tiến vào chiến thần điện là có thể phá lệ liệt vào chân truyền đệ tử. Ha ha ha, chiến thần học viện chúng ta rốt cục cũng xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Lúc này đây ngược lại muốn nhìn chiến thần điện những sư huynh sư tỷ kia các, còn dám lỗ mũi hướng lên trời khinh thường người. Tất cả mọi người là hết sức kích động, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn thần sắc, mà trong lời nói lại đối chiến thần điện đệ tử có chút oán giận. Đệ tử nội môn của chiến thần điện đã từng đến trong học viện chiến thần, nhưng là một đám ngạo khí ngút trời, làm cho bọn họ đều là đã từng gặp qua khinh thị, tự nhiên đối với những đệ tử nội môn của chiến thần điện không có hảo cảm gì. Lúc này đây tại hư thánh giới bên trong, may mắn chiếm được một ít thánh lệnh, viện trưởng, hàn trưởng lão còn có các vị sư huynh mỗi người một khối, hy vọng các ngươi cũng đều có thể tiến thêm một bước. Lăng Tiêu mỉm cười nói, trong tay quang mang chợt lóe, nhất thời trong hư không liền xuất hiện hơn 10 khối thánh lệnh màu bạc, từng cái quang mang sáng chói, lượn lờ khí tức cổ xưa và thần bí. Cả người Đồng Uyên và Hàn Lực chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Long sư đệ, đây chính là thánh lệnh ngươi lấy được trong thánh linh cốc sao? Cái này quá chân quý, ngươi vẫn nên giữ lại đi. Đám người chú đạo tể tuy rằng trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, nhưng vẫn cười khổ một tiếng từ chối. Phải biết rằng, ngân sắc thánh lệnh coi như là bất hủ thánh địa nội môn đệ tử, muốn có được cũng không dễ dàng, không có nhìn thấy Bách Viện Đại Bỉ cuối cùng cũng chỉ là phát ra 10 khối thánh lệnh sao. Bọn họ thật không ngờ Lăng Tiêu vừa ra tay chính là 10 khối thánh lệnh, đây thật đúng là đại thủ bút a. Ta lần này chiếm được không ít thánh lệnh, viện trưởng, hàn trưởng lão còn có các vị sư huynh sư tỷ đối với ta chiếu cố rất nhiều, những thánh lệnh này đối với các ngươi tác dụng lớn hơn nữa, kính xin vạn chớ từ chối. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Trong tay hắn chỉ cần là màu vàng thánh lệnh đều có trên 100 khối, màu bạc thánh lệnh cũng có trên 100 khối, xuất ra hơn 10 khối màu bạc thánh lệnh đối với Lăng Tiêu mà nói cũng là một chuyện rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, trong lòng Lăng Tiêu còn có ý nghĩ khác. Kế tiếp sẽ tiến vào trong chiến thần điện, căn cứ vào miêu tả của Sung Hư và Sung Hòa và hai vị sư huynh, chiến điện hiện tại chỉ sợ là hoàn toàn suy bại, chỉ dựa vào một mình Lăng Tiêu cũng là một cây khó chống đỡ. Cho nên hắn còn cần một ít thành viên, những người trước mắt này vô luận là thiên phú, tâm tính hay là thủ đoạn đều là nhân kiệt tuyệt thế, chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian trưởng thành, tương lai nhất định có thể trở thành giường cột của chiến điện. Lăng Tiêu hy vọng bọn họ đều có thể tiến vào trong chiến điện. Nếu Long Ngạo Thiên đã nói, các ngươi liền nhận lấy đi. Phần ân tình này từ từ trả lại. Đồng Uyên và Hàn Lực nhìn nhau, mỉm cười nói, đưa tay lấy một khối thánh lệnh màu bạc. Hai người bọn họ tính tình có chút tiêu sái, hơn nữa đã sớm đem Lăng Tiêu cho là người một nhà, bọn họ vây ở thần vương cảnh viên mãn đã có vô số năm, khối này màu bạc thánh lệnh chính là bọn họ đột phá cơ duyên chỗ. Mọi người nhìn thấy viện trưởng cùng Hàn Lực trưởng lão đều nhận lấy, bọn họ cũng đều là mỗi người lấy một khối, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cảm kích vẻ, âm thầm ghi tạc ở trong lòng. Các ngươi lúc này đây mặc dù tại hư thánh giới bên trong thu hoạch rất lớn, nhưng là đắc tội Thiên Chú Tông, Thời Không Thiên Môn cùng Ngũ Hành Thánh Tông, nơi này không phải là nơi ở lâu, chúng ta nhanh chóng rời đi. Đồng Uyên nghiêm túc nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Mọi người cũng đều là vẻ mặt dùng mình, Lăng Tiêu chém Thiên Chú Tông cùng Ngũ Hành Thánh Tông nhiều như vậy nội môn đệ tử, khó bảo đảm bọn họ sẽ không thẹn quá hóa giận, sai khiến Thiên Chú Học Viện cùng Ngũ Hành Học Viện người làm khó bọn họ. Dù sao, Chiến Thần Học Viện cùng bọn họ trong lúc đó bất hòa, không ngừng bạo phát xung đột, nếu là tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Đồng Nguyên cùng Hàn Lực thương nghị một chút về sau, lập tức liền đi đến bái biệt Thời Không Học Viện viện trưởng, sau đó mang theo Lăng Tiêu đám người rời đi Thời Không Học Viện, bắt đầu trở về. Trên một ngọn núi của Thời Không Học Viện, mây mù lượn lờ, thần quang rực rỡ. Dưới một gốc cây tùng cổ, viện trưởng Thiên Chú Học Viện Tư Mã Ba cùng viện trưởng Ngũ Hành Học Viện Gia Cát Minh ngồi đối diện, hương trà lượn lờ, gió núi trống đãng, có ý xuất trần. Gia Cát huynh, bọn Đồng Uyên đã lên đường trở về Chiến Thần Học Viện, huynh đã an bài xong chưa? Tư Mã Ba lạnh nhạt cười nói, yên tâm, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, có Mạc Bắc Song Sát ra tay, nhất định vạn vô nhất thất. Trong ánh mắt Gia Cát Minh lộ ra một tia tinh mang, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin, vậy là tốt rồi. Long Ngạo Thiên kia không trừ, tương lai sợ là mối họa lớn trong lòng chúng ta. Tư Mã Ba ung dung nói, có Mạc Bắc Song Sát ra tay, chính là Đồng Uyên cùng Hàn Lực căn bản không phải đối thủ, hơn nữa Long Ngạo Thiên kia cũng chỉ là thiên thần cảnh viên mãn tu vi thôi, căn bản trốn không thoát. Gia Cát Minh lạnh nhạt cười nói, ta đây liền yên lặng chờ giai âm của Gia Cát huynh. Tư Mã Ba gật đầu cười nói, trong con ngươi có một tiêu mang lóe ra. Đám người Lăng Tiêu rời khỏi Thời Không Học Viện, trực tiếp đi về phía Nguyên Không Thành. Nguyên Không Thành chính là cự thành cách Thời Không Học Viện gần nhất, thiết lập hư không truyền tống trận, có thể thông qua hư không truyền tống trận trở về Thái Trọng Thiên Vực. Nhưng là chờ Lăng Tiêu đám người đến Nguyên Không Thành về sau, lại được báo trong Nguyên Không Thành hư không truyền tống trận đã hư hao, đang ở chữa trị, ít nhất còn muốn vài năm thời gian mới có thể sửa xong. Muốn tiếp tục ngồi truyền tống trận, bọn họ cũng chỉ có thể đi tới Nguyên Long Thành cách Nguyên Không Thành mấy chục vạn dặm. Đi, chúng ta đi Nguyên Long Thành. Đồng Uyên trong ánh mắt thần mang lóe lên, trực tiếp tế xuất một chiếc hư không bảo thuyền, chuẩn bị đi tới Nguyên Long Thành. Bọn hắn không có khả năng ở chỗ này chậm trễ thời gian, chờ trở lại Chiến Thần Học Viện về sau, liền muốn đi trước Chiến Thần Điện, nếu là chậm trễ vài năm thời gian, vậy thì phải bỏ qua tiến vào Chiến Thần Điện cơ hội. Khoảng cách mấy chục vạn dặm, với tốc độ của hư không bảo thuyền, cũng chỉ là một hai ngày mà thôi. Vèo, hư không bảo thuyền hào quang rực rỡ, hóa thành một đạo lưu quang, giống như tia chớp hướng Nguyên Long Thành phương hướng bắn tới. Hư không truyền tống trận của Nguyên Không Thành này sớm không xấu, muộn không xấu, hết lần này tới lần khác hỏng vào lúc này, chỉ sợ là có người đang giở trò. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, chậm rãi nói ra. Người là nói, có người không muốn cho chúng ta từ Nguyên Không Thành ngồi hư không truyền tống trận. Sắc mặt Hàn Lực cũng hơi đổi. Thời Không Học Viện khoảng cách Nguyên Không Thành chỉ có trên vạn dặm, thoáng qua đã tới, chúng ta nếu là thông qua Nguyên Không Thành hư không truyền tống trận trở về Chiến Thần Học Viện, chỉ sợ những người muốn đối phó chúng ta căn bản cũng không có một chút cơ hội. Nhưng là Nguyên Không Thành khoảng cách Nguyên Long Thành trong lúc đó có mấy chục vạn dặm, ở giữa tất cả đều là man hoang sơn mạch, nếu là muốn ở trên đường đối với chúng ta mai phục, chỉ sợ rất dễ dàng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Sắc mặt mọi người đều không khỏi biến đổi, Lăng Tiêu suy đoán rất có thể. Lấy Thiên Chú Học Viện, Thời Không Học Viện cùng Ngũ Hành Học Viện tính nước tiểu mà nói, rất có thể sẽ làm loại này giữa chừng chặn giết sự tình, nếu là như vậy vậy chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Dù sao, bọn họ đối với Chiến Thần Học Viện mọi người hiểu rõ, nếu là thật phái người chặn giết, chỉ sợ ít nhất cũng là bán thánh cấp bậc cường giả, nếu quả thật xuất hiện bán thánh cấp bậc cường giả, vậy đối với Lăng Tiêu bọn họ mà nói, không khác là một hồi tai nạn. Ánh mắt Đồng Uyên và Hàn Lực đều ngưng trọng, biết tính nghiêm trọng của sự việc. Ta lập tức thông chi cho hai vị sư thúc tổ, hy vọng bọn họ có thể tới kịp. Đồng Nguyên vô cùng quả quyết, một bên sử dụng bí pháp liên hệ trùng hư cùng trùng hòa, một bên khác lại là điều chuyển phương hướng hư không bảo thuyền, hướng một tòa cự thành khác bay đi. Nếu như căn cứ suy đoán của bọn họ, trên đường đi Nguyên Long Thành là địa điểm có khả năng mai phục nhất, vậy đổi một tòa thành lớn khác có lẽ sẽ khá hơn một chút. Vèo, hư không bảo thuyền hào quang rực rỡ. Cũng không có hướng Nguyên Long Thành bay đi, mà là hướng xa hơn Tử Yên Thành bay đi, Tử Yên Thành khoảng cách nơi đây hơn trăm vạn dặm xa, bất quá tả hữu cũng là hao phí nhiều một chút thời gian mà thôi. Nhưng dự cảm không tốt trong lòng Lăng Tiêu lại càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc là cái gì đây? Lăng Tiêu cực lực để cho nội tâm của mình bình tĩnh trở lại, thậm chí đem tâm giới tràn ngập ra, muốn tìm ra chính mình bỏ sót sơ hở. Nếu quả thật có người muốn chặn giết bọn họ giữa chừng, nhất định phải biết phương vị của bọn họ mới có thể làm được. Nhưng đến tột cùng làm sao mới có thể biết được phương vị của bọn họ đây? Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động, đột nhiên mở to mắt nói, chư vị sư huynh sư tỷ, đem các ngươi bách viện đại bỉ bên trong lấy được bảo vật đều lấy ra cho ta xem. Lăng Tiêu tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người cũng là cực kỳ thông minh, nhất thời nghĩ tới trong đó mấu chốt. Ngoại trừ Lăng Tiêu, Thiên Cương, Diệp Lương Thần cùng Huyền Vương chiếm được thánh lệnh cùng thánh dịch ở ngoài, những người khác đều tự chiếm được một thanh binh khí cường đại, đều là bán thánh chi bảo. Lăng Tiêu đem những bảo vật bán thánh kia cầm tới cẩn thận quan sát một chút, quả nhiên phát hiện những bảo vật bán thánh kia tản ra một loại dao động kỳ dị. Đáng chết! Thời không học viện này thật sự là vô sỉ. Ánh mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt trở nên băng hàn thấu xương, hắn trực tiếp đem tất cả bán thánh chi bảo đều thu vào vô tự thiên thư, triệt để che đậy loại kia kỳ dị ba động. Khi mọi người nghe được Lăng Tiêu phát hiện về sau, từng cái cũng đều là lòng đầy căm phẫn, ánh mắt tràn đầy vô cùng phẫn nộ thần sắc. Bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới, thời không học viện vậy mà đê tiện như thế, trước tiên tại bán thánh chi bảo thượng lưu lại hậu thủ, nếu không phải Lăng Tiêu phát hiện, chỉ sợ bọn họ còn bị chẳng hay biết gì. Chỉ sợ chúng ta đều đã bại lộ, hiện tại coi như là đi tới Tử Yên Thành, cũng không có ý nghĩa gì. Đồng Uyên mặt trầm như nước, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Thời không học viện lần này đích thật là quá nghi ổi, vậy mà làm ra chuyện như vậy, vô sỉ tới cực điểm. Long Ngạo Thiên, ngươi đem những binh khí kia đều giao cho ta. Ta cùng Hàn trưởng lão dẫn dắt những người kia đi, các ngươi nhanh chóng đi tới Nguyên Long Thành cưỡi hư không truyền tống trận rời đi. Đồng Uyên đột nhiên cắn răng một cái, trực tiếp nói với Lăng Tiêu. Viện trưởng, bọn họ lúc này đây phái ra người, ít nhất cũng là bán thánh cường giả, các ngươi căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Lăng Tiêu quả quyết cự tuyệt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang lạnh như băng. Chúng ta không phải là bán thánh cường giả đối thủ, chỉ sợ ngươi càng không được, ngươi dẫn dắt bọn họ sẽ chỉ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng Uyên và Hàn Lực đều vội vàng nói. Nói đùa cái gì, Lăng Tiêu tuy rằng thiên phú siêu tuyệt, chiến lực cường đại, nhưng là cũng chỉ có thiên thần cảnh viên mãn tu vi, cùng bán thánh cường giả trong lúc đó quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Để Lăng Tiêu dẫn dắt bọn họ, không khác gì chịu chết. Viện trưởng, Hàn trưởng lão, thời gian không còn kịp rồi, ta có biện pháp thoát thân, các ngươi không cần lo lắng an nguy của ta, hiện tại nhanh chóng đi tới Nguyên Long Thành, chúng ta ở Nguyên Long Thành hội hợp. Lăng Tiêu nghiêm túc nói, sau đó không nghe Đồng Uyên cùng Hàn Lực nhiều lời, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo thần điện màu vàng, lướt ra hư không bảo thuyền, hướng một phương hướng khác cực nhanh mà đi. Long sư đệ, Thiên Cương, Chu đạo tể đám người ánh mắt đều đỏ lên, từng cái nắm đấm nắm chặt, chỉ hận chính mình không có đủ thực lực, dĩ nhiên còn muốn để Lăng Tiêu đến bảo vệ bọn họ. Chỉ có Huyền Vương thần sắc coi như là bình tĩnh, nàng chậm rãi nói, các ngươi tin tưởng hắn đi, hắn trung quy có thể sáng tạo kỳ tích, hắn sẽ không lấy mạng nhỏ của mình nói giỡn, hắn nói có thể toàn thân trở ra, liền nhất định có thể toàn thân trở ra, chúng ta hiện tại việc cấp bách là trước rời đi nơi này, không muốn liên lụy hắn. Đi thôi. Đồng Uyên cùng Hàn Lực đều là giống giận một tiếng, trong ánh mắt sát ý giống như thực chất, trong lòng bọn họ vô cùng lo lắng, nhưng là giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lăng Tiêu lời nói. Vèo. Hư không bảo thuyền hào quang rực rỡ, bị Đồng Uyên thúc giục đến cực hạn, hướng Nguyên Long Thành chạy như bay. Mà một phương hướng khác, Lăng Tiêu đem cái kia mấy kiện bán thánh chi bảo đều lấy ra, tất cả đều cõng ở trên người, cả người giống như một đạo tia chớp màu vàng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Muốn chặn giết ta, vậy thì tới đi. Để cho chúng ta nhìn xem, rốt cuộc là ai sống ai chết. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn sở dĩ lựa chọn một mình là mồi nhử, cũng không phải muốn chịu chết, mà là hắn có toàn thân trở ra nắm chắc. Che thiên bí thuật có thể làm cho hắn tùy thời tùy chỗ dụng tại trong thiên địa, Nari bí thuật làm cho hắn có được cực tốc, chỉ cần có thể thoát khỏi những người truy sát kia, Lăng Tiêu là có thể toàn thân trở ra. Huống chi, nếu thật sự không được, Lăng Tiêu còn có thể câu thông tâm giới, trực tiếp trốn vào trong Thái Hư Thần Điện, đừng nói là bán thánh cường giả, coi như là thánh nhân chân chính cũng không giết được hắn. Bất quá không đến vạn bất đắc dĩ, Lăng Tiêu là không có khả năng bại lộ Thái Hư Thần Điện, nói như vậy chỉ sợ toàn bộ thần giới cũng không còn có hắn chỗ đứng. Hiện tại, Lăng Tiêu phải làm chính là tận khả năng kéo ra cùng Đồng Uyên bọn họ khoảng cách, vì Đồng Uyên bọn họ đào tẩu sáng tạo điều kiện. Đây là một mảnh sơn mạch thập phần cổ xưa, từng ngọn núi đột ngột mọc lên, giống như thần kiếm đâm thẳng lên bầu trời, bốn phía mây mù lượn lờ, cây cổ thụ chọc trời san sát, ít dấu chân người tới. Tiếng thú gầm cường đại từ trong sơn mạch truyền đến, tản ra khí tức hung hãn ngập trời, làm cho thiên địa đều hơi rung động. Lăng Tiêu ở hướng sâu trong dãy núi cực nhanh mà đi, cả người giống như một đạo tia chớp màu vàng, tức khắc vạn trượng. Bùm! Ngay tại Lăng Tiêu bay hơn 10 vạn dặm về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lạnh như băng mà tà ác khí tức từ trên trời giáng xuống, đem hắn cả người đều bao phủ lên. Trên bầu trời hào quang rực rỡ, hư không chấn động, hai đạo thân ảnh khí thế ngập trời từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền ngăn cản đường đi của Lăng Tiêu. Đó là một nam một nữ, nam mặc hắc bào, một đầu tóc yêu dị cuồng vũ, trên đầu mang theo một cái vòng sắt, khí tức lạnh như băng vô cùng, khuôn mặt của hắn thoạt nhìn thập phần âm ngoan, ánh mắt lãnh khốc vô cùng, cầm trong tay một thanh hàng ma sử thật lớn. Nữ đồng dạng là mặc hắc bào, dáng người thập phần nóng nảy, lộ ra từng mảng lớn da thịt trắng như tuyết, dung mạo thập phần xinh đẹp, thậm chí có thể nói là yêu diễm, toàn thân đều tản ra khí tức thành thục. Chỉ là, hai người bọn họ tu vi cũng là rất mạnh, tất cả đều tràn ngập nhàn nhạt thánh huy, Lăng Tiêu có thể nhìn ra được, nam là nhị chuyển bán thánh, mà nữ là nhất chuyển bán thánh. Một lần xuất động hai vị bán thánh cường giả, Thiên Chú Học Viện cùng Ngũ Hành Học Viện thật đúng là đại thủ bút. Hả? Vậy mà chỉ có một mình ngươi? Hắc bào nam tử trong ánh mắt lãnh mang chợt lóe, lộ ra một tia chấn động, hắn tự nhiên là truy tìm cái kia lưu lại binh khí phía trên ba động mà đến, nhưng thật không ngờ chỉ thấy được Lăng Tiêu một người. Xem ra người của Chiến Thần Học Viện này cũng không ngốc, lại phát hiện tay chân bọn họ lưu lại. Chỉ là, Chiến Thần Học Viện kia cũng không phải thứ tốt lành gì, lại để cho một tiểu lang quân tuấn tú như vậy chịu chết, thật sự là ta thấy mà thương a. Hắc bào nữ tử cười khanh khách nói, thanh âm thanh thúy như chuông bạc, tràn ngập dao động mị hoặc, làm cho lòng người lay động. Những cái gọi là bất hủ thánh địa cùng các đại học viện, đều là một đám đạo mạo gia hỏa mà thôi. Bất quá chúng ta cũng không tính là bỏ qua, tiểu tử này chính là Long Ngạo Thiên, chỉ cần giết hắn, nhiệm vụ của chúng ta coi như là hoàn thành. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi là Thiên Chú Học Viện, Thời Không Học Viện cùng Ngũ Hành Học Viện phái tới chặn giết chúng ta người. Lăng Tiêu có chút tò mò liếc mắt nhìn hai người trước mặt một cái hỏi. Chật chật. Long Ngạo Thiên, thủ lĩnh Bách Viện, truyền thuyết trên người còn có một kiện thánh bảo vô khuyết, nếu không ngươi đem kiện thánh bảo kia giao cho tỷ tỷ, tỷ tỷ liền cho ngươi một cái thống khoái, như thế nào? Hắc bảo nữ tử cười khanh khách nói. Ngươi đều mấy chục vạn tuổi người, ta năm nay còn chưa tới 50 tuổi, ngươi còn muốn làm tỷ tỷ của ta? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Nhưng lời nói của hắn giống như là dao găm, trong nháy mắt liền đâm vào ngực nữ tử áo đen, nhất thời làm cho sắc mặt nữ tử áo đen âm trầm xuống. Khá lắm cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, ngươi đã như thế không biết sống chết, ta cam đoan nhất định sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Hắc bảo nữ tử nghiến răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Long Ngạo Thiên, hôm nay ngươi chết cũng đừng trách chúng ta, chỉ trách chính ngươi quá yếu, hơn nữa đắc tội người không nên đắc tội. Nam tử áo đen lạnh lùng nói, Mạc Bắc Song Sát, chưa từng nghe nói qua. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh. Trực tiếp bắt lấy hắn, lão nương muốn hào hảo tra tấn hắn. Hắc bảo nữ tử cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng oán hận thần sắc. Bùm! Hắc bảo nữ tử quanh thân tản ra sát khí màu đen, quanh thân phẳng phất là gào khóc thảm thiết, phát ra tiếng rít nhọn, trong tay nàng xuất hiện một thanh đoản kiếm, ngang trời đánh giết Lăng Tiêu. Ong! Lăng Tiêu không dám chậm trễ, đối mặt với cường giả cấp bán thánh, hắn trực tiếp tế ra huyền côn kiếm, huyền côn kiếm quang mang mãnh liệt, lưu động hào quang rực rỡ. Kiếm khí bốc lên, chém tới nữ tử áo đen. Chanh! Hỏa tinh rực rỡ bộc phát ra, đoàn kiếm trong tay nữ tử áo đen vậy mà ong ong rung mình, một đạo phù văn nổ tung, trở nên quang mang ảm đạm xuống. Thánh bảo vô khuyết! Ánh mắt nữ tử áo đen sáng ngời, lộ ra thần sắc vô cùng tham lam. Tiểu tử, chịu chết đi! Nam tử áo đen cũng giống to một tiếng, đồng thời nhào tới Lăng Tiêu. Hàng ma sử trong tay hắn tản ra hào quang hùng hồn vô cùng, lấy thần lực có thể bạt sơn, đánh xuống đầu Lăng Tiêu. Bùm! Ba động khủng bố tràn ngập ra, một ngọn núi chung quanh đều ầm ầm nổ tung, huyền côn kiếm của Lăng Tiêu tản ra thánh huy bằng bạc, cùng hàng ma sử cứng rắn đụng một cái, lại cảm giác được cánh tay tê dại, phảng phất có một cỗ lực lượng cực kỳ âm hàn, hướng trong cơ thể hắn lan tràn mà đến. Mạc Bắc Song Sát liên thủ, trong nháy mắt liền tạo thành áp lực cực lớn cho Lăng Tiêu, khiến Lăng Tiêu có chút cực kỳ nguy hiểm. Dù sao, tu vi chênh lệch quá lớn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Mạc Bắc Song Sát tu luyện đều là công pháp cực kỳ âm độc, có điểm tương tự với Thái Âm chi đạo, nhưng cũng không thuần túy, còn xen lẫn một ít quỷ khí dày đặc. Bất quá coi như là như thế, Lăng Tiêu cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Tu vi chênh lệch quá lớn. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, cũng không có lập tức xoay người chạy trốn, ánh mắt trở nên càng rực rỡ chói mắt. Ầm ầm, một cỗ khí tức cường đại vô cùng từ trên người Lăng Tiêu tản mát ra, khí thế của hắn bốc lên, lực lượng cả người càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng cuồng bạo, giống như là sôi trào, trong nháy mắt liền phá tan cực hạn thiên thần cảnh. Lăng Tiêu không áp chế tu vi, ở thời khắc này đột phá. Theo khí tức Lăng Tiêu tăng vọt, thiên địa trong nháy mắt liền sinh ra cảm ứng, tứ phương thiên khung chấn động, từng đạo lôi quang ở trên 9 tầng trời lóe ra. Gió nổi mây phun, thiên địa biến hóa, phong lôi kích động. Lôi quang khủng bố ở chung quanh lan tràn ra, ẩn chứa một cỗ khí tức hủy diệt vô cùng khủng bố. Tiểu tử này lại dám vào lúc này đột phá đến thần vương cảnh, hắn sẽ không sợ chết ở thần vương kiếp bên trong sao? Nam tử áo đen biến sắc nói, thần vương cảnh chính là thần đạo đỉnh phong, Người bình thường đột phá thần vương cảnh thời điểm đều sẽ chuẩn bị thật lâu, lựa chọn một chỗ yên tĩnh chi địa, thậm chí còn có tông môn trưởng bối hộ pháp, cứ như vậy vượt qua thần vương cảnh cũng là cửu tử nhất sinh. Hắc bào nam tử thật không ngờ Lăng Tiêu dĩ nhiên cứ như vậy tùy tiện lựa chọn đột phá. Đây là thần vương kiếp trình độ nào? Vì sao lại khủng bố như thế? Hắc bào nữ tử nhìn cảnh tượng trên vòm trời, nhất thời sắc mặt liền thay đổi, cảm giác được da đầu tê dại, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu không áp chế tu vi, câu thông thần lực quanh thân, trong phút chốc thần quang vô tận xông thẳng vào đấu bò, trên 9 tầng trời có một đạo lôi quang thô to rơi xuống. Những lôi quang kia giống như núi cao, tản ra hỗn độn sáng bóng, lẫn nhau đan xen, phảng phất hình thành một mảnh mênh mông hỗn độn lôi đình thế giới, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Lôi quang chiếu rọi cửu tiêu, vắt ngang thiên địa, giống như trụ trời rơi xuống, tản ra khí tức vô cùng khủng bố, muốn hủy diệt tất cả. Đây không phải lôi kiếp bình thường, đây là thần phạt. Phảng phất Lăng Tiêu xúc động lực lượng cấm kỵ nào đó, sấm sét trên vòm trời quá kinh khủng, mật mật ma ma, đan xen lẫn nhau, đồng thời còn xuất hiện vô số đạo ký hiệu thần bí, mơ hồ có bóng người thần bí hiện lên, hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Giết! Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy sát ý lạnh như băng, hắn cũng không có đi đón đánh lôi kiếp, mà là khí tức ngập trời xung quanh tràn ngập, tắm rửa lôi kiếp chư thiên, hướng Mạc Bắc song sát giết tới. Chẳng lẽ hắn không biết thời điểm độ kiếp có người tồn tại, sẽ làm uy lực của lôi kiếp tăng gấp bội sao? Hắc bào nữ tử thét lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Ầm ầm, nàng muốn chạy trốn, nhưng nàng vẫn chậm một bước, từng đạo lôi quang mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ cả người nàng, lôi quang giống như thác nước trút xuống. Lôi kiếp đánh vào thiên linh cái của nữ tử áo bào đen, nhất thời làm cho nàng thét chói tai một tiếng, xương cốt trên thiên linh cái vỡ nát, có huyết quang bắn ra, làm cho cả người hắn gặp phải đau đớn kịch liệt, thậm chí nhịn không được bắt đầu kêu thảm thiết. A! Nữ tử áo đen kêu thảm thiết, bản thân nàng tu luyện chính là công pháp âm độc, cũng không thuần túy, sợ nhất loại lôi kiếp chí dương chí cương này, tuy rằng nàng đột phá đến một chuyển bán thánh, nhưng nàng còn nhớ rõ loại thống khổ lúc trước niết bàn, quả thực sắp làm cho nàng sụp đổ. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, mãnh liệt lôi đình quyền ấn khủng bố vô cùng, trực tiếp đánh vào hắc y nữ tử trên ngực, phá vỡ một cái thật lớn huyết động, để cho nàng cả người như bị sét đánh, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, từng đạo lôi kiếp rơi xuống, hỗn độn lôi quang vô cùng khủng bố, hướng Lăng Tiêu trong cơ thể vọt tới, lực hủy diệt lan tràn, muốn đem sinh cơ của hắn toàn bộ tuyệt diệt. Đây đã không phải là thần vương kiếp bình thường, đây là diệt thế thần phạt, là lửa giận của trời xanh, khủng bố tới cực điểm, làm cho Mạc Bắc song sát cấp bậc bán thánh đều cảm giác được da đầu tê dại, cả người rung động. Long Ngạo Thiên, ngươi muốn chết à? Hắc bào nam tử giận dữ hét lên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn nguyên bản đã chạy ra khỏi phạm vi lôi kiếp bao phủ, nhưng là nhìn thấy hắc bào nữ tử bị Lăng Tiêu trọng thương, nhất thời mạo hiểm đầy trời lôi kiếp, lại nhảy vào trong lôi kiếp, đem hắc y nữ tử ôm lấy. Chết đi! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng vô cùng, hắn tắm mình trong lôi quang đầy trời, trong lòng bàn tay có từng đạo ký hiệu thần bí sáng lên, trong phút chốc lôi quang đầy trời, một quyền hướng nam tử áo đen đánh tới. Lăng Tiêu chẳng những tu luyện Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp, càng chiếm được truyền thừa lôi đế quyết ẩn chứa bổn nguyên lực của lôi đạo, cho nên trình độ nhất định có thể khống chế loại lôi kiếp khủng bố này. Bùm! Hắc bào nam tử biến sắc, trong tay hàng ma sử quang mang sáng chói, ngang trời hướng Lăng Tiêu nện xuống, đồng thời cả người cũng là hướng lôi kiếp chi chạy đi. Lăng Tiêu một quyền đánh vào hàng ma sử, nhất thời lôi quang rực rỡ nổ tung trên hàng ma sử. Thế đi của Lăng Tiêu không giảm, thi triển Na Di bí thuật, thân ảnh giống như quỷ mị nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt đã tới trước mặt nam tử áo đen. Sau đó một quyền đánh vào trên người hắn. Răng rắc. Kết giới thánh đạo trên người nam tử áo đen trực tiếp nổ tung, cả người hắn lảo đảo, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Đáng chết. Mạc Bắc song sát trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng sát ý, bất quá bọn hắn cũng đều là ăn thiệt thòi lớn, cũng không dám nhảy vào trong lôi kiếp, từng cái đều là hướng xa xa bay đi. Trong lòng hai người bọn họ đều là vô cùng nghẹn khuất, hung danh hiển hách Mạc Bắc song sát, lại bị một cái chỉ có thiên thần cảnh tu vi tiểu tử làm cho chật vật như thế, nếu là truyền đi chỉ sợ chính là thiên đại chê cười. Bọn họ âm thầm quyết định, nếu Long Ngạo Thiên bị thần vương kiếp đánh chết thì thôi, nếu Long Ngạo ngây thơ có thể vượt qua thần vương kiếp, bọn họ nhất định phải tra tấn Lăng Tiêu một trận, trút ra ác khí trong lòng. Đây cũng không phải bình thường cửu phẩm thần vương kiếp, chẳng lẽ là trong truyền thuyết địa cấp thần vương kiếp, hoặc là thiên cấp thần vương kiếp. Trong ánh mắt của nữ tử áo đen tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hai người bọn họ đứng trên một ngọn núi xa xa, lôi quang đầy trời giống như một mảnh thế giới mênh mông, tản ra khí tức chấn động vô cùng khủng bố, làm cho hai người bọn họ đều cảm giác được da đầu tê dại. Lăng Tiêu phảng phất cũng biết đuổi không kịp Mạc Bắc song sát, dứt khoát liền không hề quản bọn họ, trực tiếp toàn tâm toàn ý bắt đầu độ thần vương kiếp. mà hắc bào nam tử cùng hắc bào nữ tử thì là càng ngày càng kinh hãi, loại này phảng phất muốn diệt thế giống như thần vương kiếp, phá hủy hết thể sinh cơ, để cho thiên địa tái diễn hỗn độn, khủng bố tới cực điểm, chính là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, trong lòng tràn ngập rung động. Ầm ầm, thiên địa càng ngày càng tối tăm, từng đạo lôi quang rực rỡ nổ tung, điện vũ ngân xà vắt ngang bầu trời, hình thành một mảnh lôi đình thế giới mênh mông mà bàng bạc. Lăng Tiêu tắm rửa đầy trời lôi quang, xung quanh kim hà lượn lờ, huyết khí vô cùng bàng bạc, ánh mắt của hắn sáng ngời vô cùng, tóc đen tung bay, hướng về phía lôi đình ra quyền, quyền ấn rực rỡ giống như một vầng mặt trời ngang trời, hoành kích cửu thiên. Những lôi đình kia ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực, ban đầu là màu đen lôi đình, phía sau trung ương nhất liền xuất hiện màu bạc cùng màu vàng lôi quang, mỗi một đánh rơi ở Lăng Tiêu trên người, đều làm cho máu thịt của hắn nổ tung, cả người đều trở nên máu tươi đầm đìa. Đây là kinh khủng nhất diệt thế lôi kiếp, muốn gạt bỏ hết thảy sinh cơ, coi như là Lăng Tiêu thân thể cường đại vô cùng, nhưng là ở loại này lôi kiếp trước mặt cũng không cách nào chống đỡ, bị oanh huyết nhục mơ hồ. Đây là bởi vì Lăng Tiêu thân thể vô cùng kiên cố, nếu là đổi lại bình thường thần vương cảnh cường giả, chỉ sợ ở loại này lôi kiếp trước mặt căn bản duy trì không được bao lâu, rất nhanh sẽ hóa thành một mảnh bột mịn. Ong! Trong lồng ngực Lăng Tiêu phảng phất có một mảnh hào quang rực rỡ, giống như một cái lò nướng. Lại giống như là một mảnh biển rộng mênh mông, một bên vì Lăng Tiêu cung cấp thần lực cường đại duy trì, một bên hóa thành một mảnh vòng xoáy thôn phệ, không ngừng thôn phệ lôi quang chu thiên. Đó là thôn thiên bí thuật lực lượng, bị Lăng Tiêu vận chuyển đến cực hạn. Đồng thời, lôi đế quyết cũng bộc phát, Lăng Tiêu chiếm được lôi đế quyết truyền thừa về sau, vẫn không có cơ hội thi triển, giờ phút này đối mặt loại này khủng bố lôi kiếp, cũng là rốt cục hiện ra ở nhân thế. Bùm! Lăng Tiêu chân đạp lôi đỉnh, hai tay ngang trời kéo, nhất thời một đạo lôi đỉnh trường thương rực rỡ liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cầm lôi đỉnh trường thương trong tay, không ngừng đem lôi kiếp rơi xuống trên chín tầng trời phá hủy, sau đó hóa thành lôi đỉnh lực thuần túy nhất tiến hành thôn phệ cùng luyện hóa. Một cỗ khí tức cổ xưa mà thần bí từ trên người Lăng Tiêu tản mát ra, mi tâm của hắn phát sáng, xuất hiện một đạo tia chớp ấn ký màu tím, thần lực quanh thân bàng bạc. Phảng phất cùng lôi quang chung quanh dung hợp thành một thể, để cho hắn có thể nhanh chóng hiểu rõ lôi đình lực, hơn nữa xuyên qua lôi hải, đem thương tổn giảm xuống đến nhỏ nhất. Ầm ầm, Lăng Tiêu quyền ra như rồng, lôi long tráng kiện giống như sơn mạch rít gào, từ trong quyền ấn của hắn lao ra, bác kích cửu thiên. Bên trong quyền ấn rực rỡ, phảng phất có từng đạo lôi đình ký hiệu thần bí hiện ra, ẩn chứa lực lượng chấn động khủng bố vô cùng. Theo thôn thiên bí thuật cùng lôi đế quyết bộc phát, lôi đình đầy trời phảng phất đã không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với Lăng Tiêu, ngược lại bắt đầu hóa thành năng lượng tinh thuần bằng bạc, không ngừng tu bổ thân thể bị hao tổn của hắn. Loại thần vương kiếp này quá kinh khủng. Người này thật sự chỉ là một đệ tử của chiến thần học viện sao? Ta xem hắn có tiềm lực trở thành thánh tử thánh địa bất hủ. Ánh mắt nam tử áo đen ngưng trọng, chậm rãi nói. Trách không được chủ thuê bảo chúng ta nhất định phải diệt trừ Long Ngạo Thiên này, hắn không chết, chỉ sợ sớm muộn gì cũng thành mối họa lớn trong lòng. Hắc bào nữ tử cũng gật đầu nói, nếu hắn không chết, chờ hắn trưởng thành, chúng ta cũng sống không được. Trong ánh mắt nam tử áo đen lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Nguyên bản hắn chỉ là bởi vì bị thuê muốn lấy tính mạng Lăng Tiêu, nhưng giờ phút này trong lòng hắn thật sự sinh ra sát ý, nếu Lăng Tiêu không chết chạy trốn, bọn họ cũng là ăn ngủ không yên, đắc tội một vị tuyệt thế thiên kiêu như vậy, chỉ sợ không có kết cục tốt đẹp gì. Thần vương kiếp này chính là thiên địa chi uy, ẩn chứa đạo vận, cho nên có thể thương tổn đến chúng ta, đợi đến thần vương kiếp đi qua về sau, chính là một thần vương cảnh sơ kỳ tiểu tử, coi như là thiên phú mạnh hơn nữa, chúng ta cũng có thể đem hắn bóp chết. Hắc bào nữ tử cười lạnh một tiếng nói. Vì phòng ngừa hắn đào tẩu, khối thiên la địa võng trận phù này ta liền lấy ra, để cho chúng ta trả giá lớn như vậy, đến lúc đó nhất định phải để cho mấy học viện kia bồi thường gấp bội cho chúng ta. Nam tử áo đen cắn răng nói, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc phù màu đen. Thiên la địa võng trận phù, chính là thánh phù nam tử áo đen lấy được từ một chỗ di tích thượng cổ, ẩn chứa lực lượng thánh đạo, bị vây ở trong đó. Chỉ có thánh nhân mới có thể phá vỡ, mà dưới thánh nhân, cho dù là cửu chuyển bán thánh cũng căn bản phá không ra. Vì đánh chết Lăng Tiêu, nam tử áo đen coi như là bỏ vốn gốc. Bùm! Ngọc phù màu đen quang mang sáng chói, trong phút chốc bốc lên, trong đó có từng đạo đường cong màu đen lượn lờ, sau đó trong nháy mắt xông về bốn phương tám hướng, hoa thần từng đạo phù văn trận pháp không nhìn thấy, đem phiến thiên địa này đều bao phủ lên. Loại trận phù này tuy rằng uy lực cường đại, nhưng chỉ là bảo vật dùng một lần, nam tử áo đen cho tới bây giờ cũng không được dùng, mà bây giờ lại lấy ra. Phu quân, người xem đó là cái gì? Nữ tử áo đen đột nhiên chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Ầm ầm,

lồng ngực của hắn lõm xuống, xương cốt bẻ gãy, máu thịt bay tứ tung, mi tâm của hắn ảm đạm, bị kiếm quang trọng thương, cơ hồ muốn bị xuyên thủng thức hải. Máu thịt quanh thân hắn phảng phất đều bị ngọn lửa đầy trời hòa tan, hắn thấy được đao quang mênh mông chém diệt hết thảy trên hư không bao phủ xuống. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã sớm tuyệt vọng buông tha. Nhưng là Lăng Tiêu không có buông tha, ánh mắt của hắn như trước vô cùng kiên định. Tuy rằng cả người vỡ nát, nhưng có một cỗ nhàn nhạt năng lượng hỗn độn lưu động, đồng thời thôn thiên bí thuật điên cuồng bộc phát ra, không ngừng thôn phệ chư thiên tinh thuần nhất lôi đình lực lượng, vì Lăng Tiêu cung cấp lực lượng cường đại. Vậy chẳng lẽ là đại đế tuyệt thế sao? Thân ảnh nam tử áo đen không khỏi run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Từ ngàn vạn năm trước, vị đại đế cuối cùng của nhân tộc Quy Khư, toàn bộ thần giới cũng không còn đại đế xuất hiện nữa, rất nhiều người đều là từ trong sách cổ ghi chép thấy qua miêu tả đối với đại đế. Hoành áp vạn cổ, vô địch trên trời dưới đất, phong thái tuyệt thế, vô số miêu tả nhưng đều miêu tả không ra hình tượng đại đế. Mà hiện tại, hắc bào nam tử nhìn thấy đầy trời lôi hải bên trong chín đạo thân ảnh kia, cả người không tự giác run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn biết, coi như là thánh nhân cũng không có loại phong thái cùng khí tượng này, có lẽ chỉ có đại đế vô địch trong truyền thuyết. Phu quân, tiểu tử này tại sao tà môn như vậy? Kia chín đạo thân ảnh quá kinh khủng, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên cấp thần vương kiếp sao? Trong ánh mắt nữ tử áo đen cũng không nhịn được lộ ra một tia kinh hãi. Thiên cấp thần vương kiếp, trong truyền thuyết thiên cấp thần vương kiếp, chỉ có trong truyền thuyết đế tử đế nữ mới có thể gặp được, hơn nữa nhất định có thể chứng đạo thành thánh, thậm chí có đại đế chi tư. Ta chưa từng thấy qua thiên cấp thần vương kiếp, nhưng chỉ sợ rất có thể. Nam tử áo đen cả người chấn động. Hiện tại, trong lòng của hắn thậm chí có một tia hối hận cùng bất an, đắc tội một vị như vậy chấn thức cổ kim tuyệt thế thiên kiêu, bọn họ thật sự có thể giết chết Lăng Tiêu sao? Nếu quả thật là đại đế ấn ký, cửu tôn đại đế ấn ký, nhất định có thể đem tiểu tử này triệt để diệt sát, người không có nhìn thấy tiểu tử này đã gặp nạn, rất nhanh sẽ phải chết ở thần vương kiếp bên trong sao? Hắc bào nữ tử nhìn ra trong mắt hắc bào nam tử do dự cùng thấp thỏm, vội vàng nói. Người nói không sai, thiên tài thì như thế nào? Không có trưởng thành lên thiên tài, coi như là chết, cũng không quan trọng. Nam tử áo đen gật đầu nói, ánh mắt một lần nữa trở nên lạnh lùng. Ầm ầm. Lăng Tiêu ở đầy trời lôi hải bên trong kịch liệt chém giết, vài lần gặp nạn, thậm chí lâm vào đến hẳn phải chết cục diện, nhưng cuối cùng đều là dựa vào hắn bất khuất nghi lực chống đỡ đi xuống. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu tâm giới tản mát ra, trong lôi hải mênh mông thiên địa chi uy, cùng với cửu đế ấn ký dĩ nhiên đều chậm rãi khắc ở Lăng Tiêu tâm giới bên trong, Lăng Tiêu dĩ nhiên phát hiện, hắn quá khiêm tốn phủ kinh dĩ nhiên tại đột nhiên tiến mạnh, rất nhanh liền đạt tới tầng thứ ba đỉnh phong, hơn nữa nước chảy thành sông đột phá tới tầng thứ tư. Đến tầng thứ tư về sau vẫn không có đình chỉ, cái kia cửu đế ấn ký phẳng phất đối với Lăng Tiêu tâm giới rèn luyện có chỗ tốt thật lớn, rất nhanh liền để cho thái khiêm tâm phủ kinh lại đột phá đến tầng thứ năm. Quá khiêm tốn phù kinh tầng thứ 5, Lăng Tiêu tâm lực thậm chí đã bắt đầu can thiệp hiện thực, huyễn hóa vạn vật, bắt đầu phát huy ra vô cùng thần diệu tác dụng. Mà thái khiêm tâm phù kinh tầng thứ 6, tâm giới hiển thánh, chính là tâm thánh chi cảnh, đến lúc đó liền có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể làm Lăng Tiêu phụ trợ thủ đoạn. Chỉ là, sau khi thái khiêm tâm phù kinh đột phá đến tầng thứ 5, tiến triển trong nháy mắt liền trở nên vô cùng chậm chạp. Mà trong lôi hải, ấn ký của cửu đế phảng phất đã bị tiêu hao hầu như không còn, Lăng Tiêu lại một lần đánh nhau kịch liệt, thân ảnh của cửu đế cuối cùng vẫn biến mất ở trong lôi hải. Lôi quang đầy trời dần dần tản đi, thần vương kiếp của Lăng Tiêu cũng kết thúc. Tu vi Lăng Tiêu cũng đạt tới thần vương cảnh. Một cỗ cảm giác cường đại xông lên đầu, giống như thiên địa này đều ở trong lòng hắn. Bất quá, Lăng Tiêu nhìn mình một chút cũng không khỏi cười khổ. Loại thương thế này, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài để chữa thương. Cả người Lăng Tiêu xuất hiện vết rách dày đặc, giống như là gương vỡ, hơn nữa có một cỗ lực lôi đình kỳ dị quấn quanh thân thể hắn, ngăn cản thân thể hắn tự lành, cho nên thương thế khôi phục cũng là cực kỳ chậm chạp. Lăng Tiêu biết, đây là đạo thương, nhất định phải đem những đại đạo lực kia triệt để ma diệt, thương thế của hắn mới có thể khỏi hẳn. Cho nên, Lăng Tiêu mặc dù vượt qua thần vương kiếp, nhưng hắn hiện tại thực lực không thăng ngược lại hàng, thậm chí còn không bằng thiên thần cảnh viên mãn thời kỳ chiến lực. Lăng Tiêu nhìn xa xa mặc bắc song sát như hồ rình mồi, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể câu thông tâm giới, trước đi thái hư thần giới bên trong tránh né một đoạn thời gian. Bỗng nhiên, một mảnh hắc vụ từ trong hư không hiện ra, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành từng đạo hắc sắc xiềng xích cường đại, ẩn chứa vô cùng cường đại thần bí lực lượng ba động, đem Lăng Tiêu quanh thân đều phong tỏa lên. Thân thể Lăng Tiêu không thể nhúc nhích, ngay cả mi tâm thức hải cũng bị phong cấm, cả người đều giống như bị định trụ. Ha ha ha! Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, có được hoàn toàn không phí công phu à. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới đi. Một đạo thanh âm âm lãnh mà già nua vang lên, trong hư không quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái bóng mặc hắc bào, trong đôi mắt tràn đầy phong mang lạnh như băng mà tà ác, phảng phất ẩn chứa bóng tối vô biên vô hạn. Bao ma thánh. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kỳ dị. Bao ma thánh cả người bao phủ trong ma quang màu đen, khí thế trên người làm cho hư không bốn phương rung động kịch liệt, tà ác tới cực điểm. Mạc Bắc Song Sát vốn nhìn thấy Lăng Tiêu đã độ xong thần vương kiếp liền nhanh chóng nhào tới, nhưng sau khi nhìn thấy Bao Ma Thánh xuất hiện xung quanh Lăng Tiêu, nhất thời không khỏi biến sắc. Ma quang quanh thân Bao Ma Thánh ngập trời, sát khí bốc lên, còn có vô số oan hồn quấn quanh, phảng phất là từ trong cửu u địa ngục mà đến, khiến Mạc Bắc Song Sát trong lòng run sợ. Mạc Bắc Song Sát tuy rằng cũng là tu luyện tà đạo công pháp, nhưng so với Ba U Ma Thánh, quả thực chính là tiểu vu kiến đại vu, cái loại khí tức tà ác mà quỷ dị này, làm cho da đầu hai người bọn họ tê dại, hận không thể lập tức xoay người chạy trốn. Ngươi là ai? Giao Long Ngạo Thiên ra đây. Hắc Bảo Nam Tử nhìn chằm chằm Ba U Ma Thánh quát khẽ, vừa nghĩ tới chung quanh đã bị hắn bày ra thiên la địa võng trận phù, trong lòng hắn cũng thoáng an tâm một chút. Trước mắt cái này toàn thân bao phủ ma quang gia hỏa. Tuy rằng khí tức cực kỳ tà ác, nhưng là nhìn tu vi dao động giống như cũng không phải quá mạnh mẽ. Hai tôn bán thánh, kiệt kiệt, huyết thực không tồi a. Con người Ba U Ma Thánh nhìn chằm chằm Mạc Bắc Song Sát, cũng không trực tiếp trả lời hắn, trong con người lộ ra một tia hưng phấn. Hắn ở trong chiến thần học viện bị liệt nhật lo cùng Tử Tiêu Xích trọng thương, bất đắc dĩ thi triển thiên ma hiến tế thánh pháp mới có thể đào thoát. Trong khoảng thời gian này hắn tuy rằng cắn nuốt không ít cường giả nhân tộc, nhưng đều là một ít cường giả thần đạo, hắn không dám động thủ với những cường giả bán thánh trở lên. Thứ nhất là sợ bị những bán thánh kia đánh chết, dù sao Ba U Ma Thánh bị thương nặng, thực lực cũng trở nên rất yếu, thứ hai cũng là sợ khiến cho những thánh nhân kia chú ý, như vậy hắn chỉ sợ cũng rốt cuộc trốn không thoát. Trong khoảng thời gian này hắn tu luyện trong một di tích ma khí cực nặng, thoáng khôi phục một chút thực lực, liền muốn tới tìm Lăng Tiêu báo thù rửa hận, quan trọng hơn vẫn là vì bảo vật trên người Lăng Tiêu. Mạc Bắc Song Sát chỉ là cấp thấp bán thánh, căn bản không bị Ba U Ma Thánh để vào mắt. Hả? Rốt cuộc anh là ai? Hắc Bào nữ tử biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, nhìn chằm chằm Ba U Ma Thánh hỏi. Nàng có thể cảm giác được trên người Ba U Ma Thánh tản mát ra ác ý, đó là một loại cảm giác coi bọn họ là đồ ăn. Tên gia hỏa cổ quái trước mắt này, lại coi hai tôn bán thánh là đồ ăn. Nhất thời khiến trong lòng Mạc Bắc Song Sát có chút kinh sợ lẫn lộn. Khặc khặc. Tên bổn tọa, chỉ sợ các ngươi không biết, cũng không có tư cách biết. Vẫn là ngoan ngoãn trở thành huyết thực của bổn tọa đi. Ba U Ma Thánh âm trầm cười nói, trong nháy mắt ma ảnh xung quanh nặng nề, hơn nữa có huyết quang đỏ thắm phun ra, trực tiếp bao phủ Mạc Bắc Song Sát. Ầm ầm, huyết quang ở trong hư không nổ tung, trực tiếp hóa thành một đạo lại một đạo xiềng xích, muốn đem Mạc Bắc Song Sát xuyên qua, trực tiếp khóa chặt. Phu quân, làm thịt tên gia hỏa giả thần giả quỷ này. Hắc Bào nữ tử thét chói tai một tiếng. Trong ánh mắt sát cơ chợt lóe, ngang không một chưởng đánh ra, trong chưởng ấn phun ra ngọn lửa màu đen, âm hàn mà tà ác. Mà Hắc Bào nam tử cũng là cầm lên hàng ma sử, thần lực cuồng bạo xung quanh bộc phát, giống như kim quang Phật môn, giơ lên hàng ma sử, liền hướng Ba U Ma Thánh nện tới. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh mang, hắn thật không ngờ Ba U Ma Thánh lại xảy ra xung đột với Mạc Bắc Song Sát. Bất quá cỗ lực giam cầm của Ba U Ma Thánh thật sự cường đại, chính là lấy bản nguyên thánh đạo của Ba U Ma Thánh hình thành cấm chế tà ác, lấy thực lực hiện tại của Lăng Tiêu căn bản không có cách nào tránh thoát. Thậm chí, mi tâm thức hải của hắn đều bị phong tỏa, ngay cả nguyên thần lực cũng không có cách nào điều động bất kỳ một tia nào. Lăng Tiêu sau khi vượt qua thần vương kiếp thân bị thương nặng, thực lực giảm mạnh, bản thân giống như là thịt cá trên thớt gỗ, phảng phất chỉ có thể mặc cho Ba U Ma Thánh đến sâu xé. Ngươi tuy rằng giam cầm toàn thân của ta, nhưng đáng tiếc ngươi không cách nào giam cầm tâm giới của ta. Trong lòng Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt có một tia phong mang lạnh như băng lóe ra. Ba U Ma Thánh trước mắt này, quả thực chính là thất xương, nếu như không diệt trừ, nhất định là mối họa lớn trong lòng. Huống chi trên người hắn còn có Nguyệt Kinh Lăng Tiêu cần. Vô luận như thế nào, Ba U Ma Thánh đều phải chết. Xem Ba U Ma Thánh giờ phút này khí tức như cũ trôi nổi, tại thần vương cảnh cùng bán thánh giữa bồi hồi, chắc là lần trước thiên ma hiến tế thánh pháp sau đó lưu lại di chứng. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Bùm! Nhưng vào lúc này, Ba U Ma Thánh cùng Mạc Bắc Song Sát đã kịch liệt đại chiến. Ba U Ma Thánh thần xuất quỷ không, cả người phảng phất hóa thành một đạo tàn ảnh, công kích của Mạc Bắc Song Sát căn bản không rơi vào trên người hắn. Nhân tộc hèn mọn, thực lực thấp kém như thế, cũng chỉ có thể trở thành huyết thực. Ba U Ma Thánh cười lạnh một tiếng, trong phút chốc huyết quang xung quanh hắn tỏa ra, từng đạo ma ảnh huyết sắc đánh tới Mạc Bắc Song Sát. Đầy trời đều là huyết sắc xiềng xích cùng ma ảnh, làm cho Mạc Bắc Song Sát đều là không khỏi sắc mặt đại biến, cảm giác được uy hiếp cực lớn. Đáng chết! Cho ngươi nếm thử sự lợi hại của thiên la địa võng trận phù. Mở cho ta! Trong ánh mắt nam tử áo đen lộ ra sát ý vô cùng lạnh như băng, hắn giống to một tiếng, nhất thời hư không bốn phương cũng theo đó chấn động. Vèo! Vèo! Vèo! Từng đạo đường cong màu đen đan xen lẫn nhau, từ trên vòm trời, trên mặt đất hiện ra, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động, đan xen thành một đạo lưới lớn màu đen, hướng Bauma Thánh bao phủ xuống. Đây chính là thiên la địa võng trận phù, ẩn chứa lực lượng thánh đạo cường đại, có thể nói chỉ cần ở trong mảnh thiên địa này, nhất định sẽ bị thiên la địa võng trói buộc. Hả? Thánh đạo trận phù? Trong con người Bauma Thánh lóe lên huyết quang, cũng có chút ngưng trọng. Hắn giờ phút này tuy rằng vẫn chỉ là thân thể nguyên thần, có thể xuyên qua hư không, dịch chuyển thiên địa, nhưng dù sao tu vi giảm mạnh, đối với loại phù trận thánh đạo hoàn chỉnh này cũng là kiêng kỵ vô cùng. Ầm ầm, ma ảnh huyết sắc đầy trời, trong nháy mắt đều bị một tấm lưới lớn màu đen bao phủ, hơn nữa còn chụp xuống đầu Bauma Thánh. Ba, bò, thánh, phá cho ta. Con người Bauma Thánh trở nên vô cùng thâm thúy, trong miệng hắn thì thảo tự nói. Phát ra một loạt âm tiết cổ xưa mà tối nghĩa, hư không bốn phương cũng đều rung động theo. Vèo, một mảnh ma quang rực rỡ bộc phát ra, Mạc Bắc Song Sát liền nhìn thấy Bauma Thánh trực tiếp bị thiên la địa võng giam cầm, sau đó nhỏ giọt hướng nam tử áo đen bay tới. Trong thiên la địa võng, có một đạo thân ảnh màu đen dãy rùa cùng rít gào, ma khí ngập trời, chính là Bauma Thánh. Phu quân, người này không phải là dư nghiệt của ma tộc chứ? Loại ma khí khủng bố này, cho dù là người của ma đạo cũng không đạt tới trình độ này. Hắc bào nữ tử nhìn Bauma Thánh trong thiên la địa võng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng hỏi. Rất có thể. Chúng ta bắt được hắn, coi như là hàng yêu trừ ma. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng nói. Hàng yêu trừ ma. Các ngươi đoán đúng đáp án, nhưng không đoán được kết cục này. Nhưng vào lúc này, một đạo âm chắc thanh âm tại Mạc Bắc Song Sát bên tai vang lên, tràn ngập vô tận tà ác cùng trêu tức vẻ. Cái gì? Cả người Mạc Bắc Song Sát run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi liền lao về phía xa. Bùng! Một mảnh huyết quang rực rỡ bộc phát ra, Bauma Thánh lại trực tiếp hư không xuất hiện, trực tiếp nhào vào trên người nữ tử áo đen, nhất thời huyết quang tràn ngập, máu toàn thân nữ tử áo đen đều phun ngược ra, rất nhanh cả người đã bị hút thành một cỗ thây khô. Ngay cả nguyên thần của nàng cũng bị Bauma Thánh nuốt vào. Nguyên thần và máu thịt của nhân tộc thật sự là mỹ vị vô thượng. Bauma Thánh trên mặt lộ ra một tia say mê thần sắc. Làm sao có thể? Ngươi không phải đã bị thiên la địa võng bắt được sao? Ngươi làm sao có thể trốn thoát được thiên la địa võng? Trong ánh mắt nam tử áo đen tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, thiên la địa võng trong tay hắn quả thật có một đạo ma ảnh màu đen, thoạt nhìn cùng Bauma Thánh quả thực giống nhau như đúc, vậy Bauma Thánh trước mắt làm sao xuất hiện? Thánh đạo trận phù của ngươi quả thật không tệ, làm cho bổn tọa hao phí thánh đạo bản nguyên hóa ra một bộ thế thân, lúc này mới thật vất vả trốn ra. Bauma Thánh cười lạnh một tiếng, không chút do dự, lập tức nhào về phía nam tử áo đen. Mặc dù hắc bào nam tử cực lực chạy trốn, nhưng căn bản không có tốc độ nhanh như Bauma Thánh, cuối cùng trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia tuyệt vọng, hướng về Bauma Thánh giống to một tiếng nói, ngươi muốn giết ta, vậy thì cùng chết đi. Bùm! Hắc bào nam tử cũng thập phần quả quyết, xung quanh màu đen thánh huy mãnh liệt cuồn cuộn, một cỗ khủng bố mà hủy diệt lực lượng phun ra, hắn cả người đều là ầm ầm lập tức bạo khai. Tên điên! Bauma Thánh hổn hển giống to một tiếng, hắn mặc dù có phòng bị, trong nháy mắt nam tử áo đen lựa chọn tự bạo liền né tránh, nhưng một tôn bán thánh tự bạo là kinh khủng cỡ nào. Cho dù là Bauma Thánh cũng trong nháy mắt bị lan đến, thần quang khủng bố mãnh liệt cuồn cuộn, trực tiếp xé rách hư không. Thánh huy mênh mông oanh ở trên người Bauma Thánh, nhất thời làm cho non nửa thân thể hắn đều hóa thành hư vô. Bauma Thánh thủ đoạn quỷ dị, hắc bào nam tử mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng nghị chuyển bán thánh nhất muốn tự bạo, cũng không phải Bauma Thánh thánh có thể ngăn cản. Cũng là lúc trước Bauma Thánh vô cùng thuận lợi thôn phệ máu thịt cùng nguyên thần của nữ tử áo đen, cho nên có chút sơ suất, căn bản không ngờ tới nam tử áo đen sẽ tự bạo. Lần này liền ăn thiệt thòi lớn, chẳng những không có cắn nuốt đến bất kỳ huyết nhục cùng nguyên thần nào. Hơn nữa lại bị thương nặng. Lần này Bauma Thánh lúc trước thật vất vả khôi phục thương thế, lại có một loại muốn chuyển biến xấu xu thế. Thật sự là ngã tám đời móc máu. Quá bi thảm. Bauma Thánh khóc không ra nước mắt, bất quá hắn vẫn là an ủi chính mình, dù sao còn có cái kia gọi là Long Ngạo Thiên nhân tộc tiểu tử, tên kia trên người có đại bí mật, hơn nữa huyết nhục cùng nguyên thần đều là vô cùng cường hãn, chỉ cần đem hắn thôn phệ, nói không chừng ta liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng khi Bauma Thánh quay đầu đi, lập tức trợn tròn mắt. Lăng Tiêu không thấy. Đáng chết. Tên hỗn đản này đi đâu? Hắn căn bản không có khả năng chạy trốn dưới cảm giác của ta, hắn rốt cuộc đi đâu? Bauma thánh sắp nổi điên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Con vịt nấu chín cứ như vậy bay, hơn nữa là bay mặc danh kỳ diệu, ngay cả chính hắn cũng không có nhận ra Lăng Tiêu là lúc nào biến mất. Có lẽ, chính là tại hắc bào nam tử tự bạo một khắc kia, tiểu tử kia không biết dùng thủ đoạn gì chống dẫn biến mất. Không đề cập tới Bauma thánh phát điên, mà giờ phút này Lăng Tiêu đã tiến vào trong Thái Hư Thần Điện. Đúng là trong nháy mắt nam tử áo đen tự bạo, Lăng Tiêu câu thông tâm giới, sau đó tiến vào trong Thái Hư Thần Điện. Có hắc bào nam tử tự bạo khủng bố ba động, mảnh hư không này đều trở nên hoàn toàn hỗn loạn, Bauma thánh cũng gặp trọng thương, tự nhiên sẽ không có cảm giác được Lăng Tiêu tâm giới ba động. Lăng Tiêu cũng là vô cùng cẩn thận, tận khả năng tiêu trừ Thái Hư Thần Điện bại lộ dấu vết. Bauma thánh lần này chỉ sợ chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Khụ khụ, phi phi phi, ta cũng không phải gà, tên hỗn đản kia dám đánh lén ta, xem lão tử dưỡng thương xong thu thập ngươi như thế nào. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, thiếu chủ, sao người lại bị thương nặng như vậy? Hư Bá xuất hiện, khi hắn thấy được tình hình Lăng Tiêu giờ phút này, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Đừng nói nữa. Hư Bá, ta lúc này đây thật đúng là vận khí không tốt. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, đem kinh nghiệm của hắn nói một lần. Cỗ cấm chế của Bauma thánh tuy rằng rất mạnh, nhưng dưới sự thôn phệ của thôn thiên bí thuật cũng bắt đầu chậm rãi buông lỏng. Thiếu chủ, ta mặc dù có thể vì ngươi chữa thương, nhưng ta cảm thấy cái này đối với ngươi mà nói cũng là một hồi cơ duyên, ngươi không ngừng tiêu hao đạo thương, có thể thể ngộ đại đạo chân ý, đối với ngươi sau này thành thánh có lợi. Hư Bá chậm rãi nói. Hư Bá, tự ta có thể chữa thương. Chờ thương thế của ta khỏi hẳn, lại đến nói chuyện với ngươi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Hắn cũng biết Hư Bá ý tứ, trên người hắn nghiêm trọng nhất vẫn là độ thần vương kiếp lưu lại đạo thương, ẩn chứa đại đạo ấn ký, về phần Bauma thánh cấm chế mặc dù mạnh, nhưng ở thôn thiên bí thuật thôn phệ xuống, cũng chống đỡ không được quá lâu. Lăng Tiêu tiến vào đến Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong, lấy thánh dịch mở ra gấp 30 lần thời gian lưu tốc, bắt đầu chữa thương. Bauma thánh lưu lại cấm chế rất mạnh, Lăng Tiêu cũng là hao phí gần một tháng thời gian, mới đem toàn bộ luyện hóa. Những đạo thương này là nguy cơ nhưng cũng là cơ duyên, có lẽ ta có thể nhân cơ hội này, lại niết bàn một lần. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, trong tay xuất hiện một viên đan dược tròn trịa không tì vết, thoạt nhìn trong suốt sáng chói, tản ra mùi thuốc nồng đậm. Chu Thiên Niết Bàn Đan. Đây chính là bảo dược vô thượng của cửu trọng đế khuyết, có thể làm cho cường giả thần đạo cảnh thể ngộ một lần cảm giác bán thánh niết bàn, đối với thân thể, thần lực pháp tắc cùng nguyên thần đều có tác dụng cực kỳ huyền diệu. Lăng Tiêu chuẩn bị nuốt vào Chu Thiên Niết Bàn Đan, trực tiếp tiến hành một lần niết bàn, nhân tiện đem những đạo thương kia toàn bộ luyện hóa, khôi phục tu vi đỉnh phong. Lăng Tiêu nuốt trọn Chu Thiên Niết Bàn Đan. Bùm! Một cỗ năng lượng mênh mông từ trong cơ thể Lăng Tiêu bốc lên, Chu Thiên Niết Bàn Đan hóa thành một mảnh nước lũ mênh mông, dĩ nhiên giống như hào quang hỗn độn chi sơ, trực tiếp phân hóa ra ba đạo thần hồng. Một đạo dung nhập vào trong nguyên thần của Lăng Tiêu mi tâm, một đạo dung nhập vào trong trái tim Lăng Tiêu, một đạo dung nhập vào trong tiểu thế giới cùng thần cách của Lăng Tiêu. Khí thế quanh thân Lăng Tiêu bắt đầu kéo lên, thần quang rực rỡ từ trong cơ thể hắn phun ra, khí tức cả người hắn đều trở nên vô cùng huyền diệu. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, hắn cả người phảng phất đi tới thái cổ chi sơ, đi tới khai thiên tích địa trước đó, đi tới vô tận trong hỗn độn. Thân thể hắn trong suốt, hóa thành một mảnh sáng chói quang mang, trong cơ thể thần lực pháp tắc cũng bắt đầu tiêu tan, phảng phất muốn quy về thiên địa bình thường, đến cuối cùng thậm chí ngay cả thần cách cùng nguyên thần đều bắt đầu vỡ nát ra. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân phong lôi từng trận, cỗ bàng bạc kia trực tiếp nổ tung, cả người hắn ầm ầm hóa thành một mảnh quang mang mãnh liệt, hóa thành hạt nhỏ nhất, trôi nổi trong hư không. Một cỗ năng lượng hỗn độn thần bí, phảng phất từ trong hư không vô tận tràn ra, sau đó bắt đầu hướng về trong thân thể của hắn dung nhập vào. Mỗi một đạo hạt tử quanh thân hắn đều bắt đầu hấp thu năng lượng hỗn độn, sau đó ầm ầm nổ tung, giống như là thế giới trong hỗn độn mở ra, thiên địa đều chấn động. Thần quang mênh mông dâng lên, mỗi một đạo hạt tử đều phảng phất hình thành một mảnh thế giới thần bí, lẫn nhau có năng lượng hỗn độn đan xen, hình thành thế giới vô tận. Lăng Tiêu cảm giác thập phần kỳ diệu, ý thức của hắn phảng phất trong nháy mắt du khắp vô tận thế giới, thấy được mỗi một mảnh thế giới sinh diệt, thấy được vô tận sinh linh sinh sôi nảy nở. Bên tai có đạo âm thần bí, như là thiên địa cộng hưởng, lại như là tiếng ngâm sướng của thượng cổ tiên dân, phảng phất đem Lăng Tiêu đưa tới thời đại thái cổ sơ. Ầm ầm, từng đạo lôi quang đan xen, kim hà chiếu rọi tứ phương, ở trong mảnh không gian hư vô này, thân thể Lăng Tiêu bắt đầu xảy ra một loại lột xác cực kỳ thần diệu. Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc đó có một đạo âm thần bí nổ tung, vô tận quang mang trong nháy mắt hội tụ, lại một lần nữa ngưng tụ thành một bộ thân thể hoàn mỹ. Lăng Tiêu phảng phất là tự hư vô bên trong một lần nữa xuất hiện, cơ thể phát sáng, thân thể không rảnh, một đầu tóc đen bắt đầu rất nhanh sinh trưởng, rất nhanh liền buông xuống ở bên hông, trong suốt vô cùng. Khuôn mặt của hắn vô cùng anh tuấn, đôi mắt sáng ngời vô cùng, cả người tản ra một loại khí tức siêu nhiên. Dược lực của Chu Thiên Niết Bàn Đan hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, đạo thương của Lăng Tiêu cũng hoàn toàn khỏi hẳn, mà tu vi của hắn cũng đạt tới thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong, sắp đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ. Chu Thiên Niết Bàn Đan quả nhiên thần diệu, nếu không phải Chu Thiên Niết Bàn Đan, muốn đạo thương khỏi hẳn, chỉ sợ ít nhất cũng phải mất vài năm. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Chu Thiên Niết Bàn Đan để cho hắn thể nghiệm một loại cảm giác niết bàn kia, phảng phất cả người đều dung nhập vào trong thiên địa, cùng đại đạo trở thành một thể, ngao du chư thiên vạn giới, nhìn khắp thủy chung sinh diệt, đó là một loại cảm ngộ cực kỳ chân quý. Sở dĩ Chu Thiên Niết Bàn Đan có thể phát huy tác dụng mạnh như vậy, cùng đạo thương trên người Lăng Tiêu cũng có quan hệ, đạo thương là đại đạo ấn ký, khiến cho Lăng Tiêu càng thêm dễ dàng thể ngộ được loại lực lượng này. Bùm! Lăng Tiêu từ trong Tuế Nguyệt Thần Điện đứng lên, quanh thân tản ra lực lượng bàng bạc vô cùng dao động, một cỗ cảm giác cực kỳ cường đại xông lên đầu. Lăng Tiêu chính mình cũng không biết hắn hiện tại thân thể cường đại đến loại nào trình độ. Nguyên bản, Lăng Tiêu cho rằng thân thể của mình đã đạt tới cực hạn, nhưng là từ khi hắn bắt đầu lấy năng lượng hỗn độn luyện thể về sau, hắn mới phát hiện nguyên lai thân thể tăng lên vĩnh viễn không có chừng mực. Điều này cũng có thể nói rõ, vì sao thân thể thành thánh lại gian nan như vậy. Ở 5 tháng thần điện bên trong tu luyện 2 tháng, ngoại giới hẳn là chỉ là đi qua 1-2 ngày, không biết Ba Uma thánh còn hay không, nếu là hắn còn ở, ta đây liền cho hắn một kinh hỉ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, rời khỏi Tuế Nguyệt Thần Điện. Thiếu chủ, người xuất quan. Hư Bá sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn cũng phát hiện năng lượng hỗn độn bắt đầu khởi động trên người Lăng Tiêu, không lúc nào là không làm dịu thân thể Lăng Tiêu, để thân thể Lăng Tiêu càng ngày càng cường đại. Còn phải đa tạ Hư Bá chỉ điểm, mới có thể thương thế khỏi hẳn. Hư Bá, ngươi có biện pháp đối phó với Phó Ba Uma Thánh không? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nhìn Hư Bá nói. Thiếu chủ, Thái Khiêm Tâm Phù Kinh của ngươi đã tu luyện tới tầng thứ 5. Loại tốc độ này, thật đúng là khoáng thức cổ kim. Muốn đối phó Ba Uma Thánh cũng không khó. Hư Bá nhìn Lăng Tiêu sợ hãi than một tiếng nói, xem ra Lăng Tiêu thật đúng là truyền nhân của Thái Hư Đế Quân, đạt được Thái Khiêm Tâm Phù Kinh lúc này mới vài năm, vậy mà đã tu luyện tới cảnh giới như thế. Kính xin Hư Bá chỉ giáo. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Ta biết thiếu chủ không muốn bại lộ bí mật của Thái Hư Thần Điện, bất quá ngươi Thái Khiêm Tâm Phù Kinh tu luyện tới tầng thứ 5, đã có thể mở ra 5 tòa thần điện, trước mắt ngươi cũng chỉ là mở ra Tuế Nguyệt Thần Điện mà thôi, ta nơi này có 2 loại thần phù luyện chi pháp môn, nếu là thiếu chủ có thể luyện chế ra 2 loại thần phù này, muốn trừ bỏ Ba Uma, thánh cũng không phải việc khó gì. Hư Bá lạnh nhạt cười nói. Ong! Trong lòng bàn tay của hắn có 2 trang giấy màu vàng, phiêu nhiên hướng Lăng Tiêu bay tới. Lăng Tiêu nhận lấy nhìn kỹ, nhất thời không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Tâm giới phù và chu tâm phù. Tâm giới phù cùng chu tâm phù này cũng không phải thần phù bình thường, mà là cần lấy tâm lực khắc họa mà hình thành đỉnh cấp thần phù. Tâm giới phù có thể tạm thời hình thành tâm giới tù lao, đem Ba Uma thánh nhốt lại, chu tâm phù càng có thể chu sát tâm niệm, giết người trong lúc vô hình. Hai loại này mặc dù chỉ là thần phù, nhưng uy lực lại vô cùng cường đại, có lẽ không đối phó được thánh nhân chân chính, nhưng đối phó một Ba Uma thánh chỉ còn lại có thể nguyên thần, hơn nữa bị thương nặng, cũng không có vấn đề gì. Ba Uma thánh kia chỉ là nguyên thần chi thể, nếu là ở trước đó, thiếu chủ còn không có cách nào luyện chế ra hai loại thần phù này, nhưng hiện tại thiếu chủ Thái Khiêm Tâm Phù Kinh đã tu luyện tới tầng thứ 5, tâm niệm chi lực cường đại vô cùng, đã đủ để chống đỡ lấy tâm lực chế phù, chỉ cần mở ra phù điện. Chẳng những có thể giảm bớt đối với thiên tài địa bảo lại, hơn nữa càng thêm tùy tâm sở dục. Mở ra phù điện sao? Lăng Tiêu cũng không khỏi trong lòng khẽ động. Tuế Nguyệt Thần Điện có thể làm cho thời gian gia tốc, những thần điện khác nhất định cũng đều có đủ loại diệu dục. Tốt, vậy ta lựa chọn mở phù điện trước. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, lúc này liền quyết định xuống, hắn bắt đầu vận chuyển Quá Khiêm Tốn Phù Kinh, lấy tâm lực câu thông trước mặt kia từng tòa thần điện. Bùm! Một đạo hào quang rực rỡ nở rộ. Phù điện tản ra khí thế cổ xưa mà bàng bạc, đại môn cổ xưa mở ra. Lăng Tiêu tiến vào trong phù điện. Đây là một tòa cung điện thập phần cổ xưa, trong hư không bốn phía trôi nổi từng đạo đường cong thần bí, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý mênh mông nào đó. Lăng Tiêu cảm giác được, hắn thông qua tâm lực có thể rất dễ dàng câu thông những đường cong thần bí kia. Đây là lực lượng của phù hòa trận sao? Trong lòng Lăng Tiêu hiện ra một tia minh ngộ. Lăng Tiêu ở trong phù điện ngây người một tháng thời gian, thất bại hơn 1000 lần, cuối cùng mới luyện chế ra tâm giới phù cùng chu tâm phù. Cái này tâm giới phù cùng chu tâm phù thật sự là quá khó luyện chế, đây vẫn là ở trong phù điện, nếu là ở bên ngoài ta tự mình mò mẫm, chỉ sợ ít nhất cũng phải hao phí vài năm thời gian. Lăng Tiêu cảm thán một tiếng, trên mặt có một tia mệt mỏi. Ở trong phù điện chế phù, tâm lực có thể câu thông đại đạo ấn ký thần bí trong phù điện, có thể dễ dàng luyện chế ra thần phù. Chỉ là tâm giới phù cùng chu tâm phù quá mức thần diệu, chẳng những liên quan đến vận dụng đối với thiên địa đại đạo, càng liên quan đến tìm hiểu đối với tâm giới. Lăng Tiêu ở trong quá trình luyện chế tâm giới phù cùng chu tâm phù, đối với tâm chi lực tìm hiểu cũng là càng ngày càng tinh thâm. Theo đối với tâm chi lực tìm hiểu, Lăng Tiêu cũng là dần dần hiểu được Thái Khiêm tâm phù kinh cường đại, nguyên lai hắn lúc trước tìm hiểu chỉ là gia lông mà thôi. Tâm giới phù cùng chu tâm phù đều là Lăng Tiêu lấy vạn năm thần ngọc luyện chế mà thành, thoạt nhìn có kích thước bàn tay, mặt trên có rất nhiều văn lạc kỳ dị, làm cho người ta liếc mắt một cái liền phảng phất có chút tâm thần lay động. Muốn thúc giục hai đạo thần phù này ngược lại rất đơn giản, chỉ cần dùng tâm lực dẫn động là được. Hư bá, ngươi xem ta luyện chế tâm giới phù cùng chu tâm phù như thế nào. Lăng Tiêu rời khỏi phù điện, lập tức đưa tâm giới phù và chu tâm phù cho hư bá xem. Đúng vậy. Đúng là tâm giới phù và chu tâm phù, có hai đại thần phù này, đối phó với một ba u ma thánh cũng không có vấn đề gì. Hư bá lạnh nhạt cười nói. Tốt. Hư bá, ta xin cáo từ trước. Lăng Tiêu mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Tuy rằng hắn đã tiến vào Thái Hư Thần Điện một tháng, nhưng trong lòng Lăng Tiêu có một loại dự cảm, hắn còn có thể nhìn thấy ba u ma thánh, chẳng những là hắn muốn có được tuế nguyệt kinh trên người ba u ma thánh cũng muốn có được tuế nguyệt kinh cùng tuế nguyệt la bàn trên người hắn. Vèo, Lăng Tiêu quanh thân hào quang rực rỡ, hắn trong nháy mắt liền câu thông tâm giới, toàn bộ hóa thành một mảnh hào quang rực rỡ, xuyên qua trùng trùng thời không, lại một lần nữa về tới hắn trước đó chỗ ở trong phiến sơn mạch kia. Dãy núi này phương viên vạn dặm cũng đã hóa thành một mảnh đại trạch, mấy chục ngọn núi đều đã hóa thành bột mịn, hoàn toàn biến mất không thấy, mặt đất chìm xuống, có nước biển chảy ngược vào. Lăng Tiêu lúc ấy độ thần vương kiếp dao động quá mạnh, đem nơi này cơ hồ đều đánh cho chìm xuống. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe ra, cẩn thận đánh giá bốn phía một cái, cũng không có nhận thấy được bao ma thánh khí tức, liền chuẩn bị hướng Nguyên Long Thành phương hướng bay đi. Khặc khặc, tiểu tử, ta biết ngay ngươi căn bản không có chạy trốn. Ngươi vẫn xuất hiện, gì, ngươi làm sao có thể hóa giải ta lưu lại thiên ma cấm chế? Bỗng nhiên, một đạo âm chắc thanh âm vang lên trong hư không, ma khí màu đen bắt đầu khởi động, bao ma thánh bao phủ ở trong một mảnh ma quang lại xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu. Trong ánh mắt của hắn có một tia kinh ngạc, phải biết rằng thiên ma cấm chế hắn lưu lại thập phần cường đại, bán thánh bình thường đều không có cách nào phá giải. Long Ngạo Thiên này bất quá chỉ là tu vi thần vương cảnh, làm sao có thể nhanh như vậy liền giải khai? Ba U Ma Thánh, ngươi vậy mà còn chưa đi. Là lưu lại chịu chết sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt thập phần bình tĩnh. Ba U Ma Thánh trước mắt tuy rằng khí tức thập phần khủng bố, nhưng Lăng Tiêu vẫn nhạy bén nhận ra, thương thế trên người Ba U Ma Thánh rất nặng, chỉ sợ chính là di chứng Mạc Bắc Song Sát tự bạo lưu lại. Mạc Bắc Song Sát cũng bi thảm, vốn muốn đuổi giết Lăng Tiêu, nhưng đáng tiếc lại bị Ba U Ma Thánh giết chết. Tiểu tử, chớ phô trương thanh thế. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Ba U Ma Thánh cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt có một tia sát ý điên cuồng. Vèo. Ma quang quanh thân hắn mãnh liệt, thiên địa đều đang kịch liệt rung động, từng đạo huyết quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, trong nháy mắt hóa thành từng đạo huyết ảnh hướng Lăng Tiêu đánh tới. Bùm. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trực tiếp đánh ra một quyền. Quyền ấn rực rỡ nổ tung trong hư không, ẩn chứa thần lực mênh mông vô cùng. Phảng phất có thể phá tan hết thảy, từng đạo huyết ảnh kia căn bản còn chưa tới gần Lăng Tiêu, liền trực tiếp tất cả đều nổ tung. Ba U Ma Thánh, chỉ bằng chút thực lực này của ngươi, cũng muốn giết ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, quanh thân huyết khí bàng bạc, thậm chí hóa thành từng đạo huyết khí thần long, quấn quanh thân hắn, để cả người hắn thoạt nhìn uy nghiêm mà thần bí. Ba U Ma Thánh ánh mắt trong nháy mắt chính là càng phát ra nóng bỏng lên. Liếm liếm môi nói, thân thể thật cường đại a, huyết thực như vậy nếu là có thể toàn bộ thôn phệ đi xuống, nhất định có thể làm cho thương thế của ta hoàn toàn khỏi hẳn, tiểu tử, ngươi cho bổn tọa ngoan ngoãn lăn tới đây đi. Ba U Ma Thánh giống to một tiếng, huyết quang quanh thân càng phát ra rực rỡ, cuối cùng cả người hắn đều hóa thành một đạo huyết ảnh, sau đó đột nhiên hướng Lăng Tiêu nhào tới. Ầm ầm, biển máu mênh mông tràn ngập ra, thiên địa đều bị đốt thành huyết sắc đỏ thẫm, huyết thủy ở trong đó sôi trào. Phảng phất có từng đạo cổ thi thần bí hướng Lăng Tiêu giết tới, sát khí ngập trời, làm cho tâm thần người ta rung động. Bất quá, Lăng Tiêu thần sắc thập phần bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Đợi đến khi Ba U Ma Thánh nhào tới trên người Lăng Tiêu bỗng nhiên tản mát ra một loại khí tức ba động vô cùng thần bí. Một mảnh thế giới mênh mông hiện ra từ hư vô, trong nháy mắt chấn áp Ba U Ma Thánh. Từng đạo trật tự thần liên càng vắt ngang hư không, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đem Ba U Ma Thánh trực tiếp quấn quanh lên, sau đó lôi kéo đến mảnh kia mênh mông trong thế giới. tâm giới phù, bộc phát rồi. Lăng Tiêu lấy tâm lực câu thông thiên địa, hình thành một mảnh tâm giới mênh mông, trực tiếp trấn áp Bao Ma Thánh, đây là lực lượng tâm giới, cho nên Bao Ma Thánh có thể nói là căn bản không có chút phòng bị nào. Đây là địa phương nào? Trong ánh mắt Bao Ma Thánh lộ ra một tia chấn động, rung động kịch liệt trong tâm giới, thánh huy kinh khủng quanh thân tràn ngập, phảng phất muốn nổ nát một phương thế giới này, từ trong đó chạy ra. Bao Ma Thánh, đây là tâm giới phù ta chuẩn bị cho ngươi, ngươi cứ thành thật hưởng thụ đi. Chu tâm phù, đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt tràn đầy sắc bén. Hắn đồng thời lại thúc giục Chu tâm phù, trong phút chốc thần hồng màu đen hiện ra, trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang màu đen, đột nhiên xuyên qua Bao Ma Thánh trong tâm giới. Đây là tâm lực, ngươi lại đi con đường tâm thánh. Điều này sao có thể? Bao Ma Thánh sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Đợi đến sau khi Chu tâm phù bộc phát, Bao Ma Thánh cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu được, Chu tâm phù này chính là tâm lực, thậm chí hắn căn bản cũng không thể ngăn cản, bởi vì tâm lực vô hình vô chất chính là nhằm vào nội tâm của hắn mà đi, ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng thần bí. Những kiếm quang màu đen kia, trong nháy mắt liền đi vào trong cơ thể Bao Ma Thánh, ma quang quanh thân hắn trong nháy mắt nổ tung, khí tức quay cuồng, cả người trên mặt đều là lộ ra vô cùng thống khổ cùng dãy dụa thần sắc. Bởi vì Chu tâm phù đang công kích nội tâm của hắn, muốn đánh nát tất cả ý chí và tâm phản kháng của hắn, hoàn toàn đánh nát tâm niệm của hắn, thậm chí khống chế nội tâm của hắn. Bao Ma Thánh ngửa mặt lên trời giống điên cuồng, ma quang xung quanh kịch liệt sôi trào, thậm chí có một loại thánh đạo lực vô cùng mênh mông bộc phát ra, muốn phá tan trói buộc tâm giới. Chém cho ta. Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, huyền côn kiếm trong nháy mắt hào quang nở rộ. Thánh huy tràn ngập, hóa thành một đạo kiếm khí sông dài, tách ra thiên địa tứ phương, cũng đem Bao Ma Thánh chém thành hai nửa. Lăng Tiêu vì chính là muốn đem Bao Ma Thánh triệt để bắt lại, sau đó từ trên người của hắn ép hỏi ra Tuế Nguyệt Kinh truyền thừa, làm sao có thể cho phép hắn cứ như vậy chạy trốn. Huyền Côn Kiếm chính là vô khuyết thánh bảo, ẩn chứa tuyệt thế mũi nhọn, Bao Ma Thánh giờ phút này bị tâm giới khống chế, căn bản không có cách nào ngăn cản Huyền Côn Kiếm công kích. Cùng lúc đó, lực lượng Chu Tâm Phù trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể Bao Ma Thánh, tâm lực mênh mông trực tiếp phá hủy tâm trí của Bao Ma Thánh, đến cuối cùng tàn nhẫn, phẫn nộ cùng sát ý trong con người hắn phảng phất đều chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại có sợ hãi phát ra từ nội tâm. Nguyệt Kinh, ở đâu? Lăng Tiêu giờ phút này, phảng phất hóa thân thành tâm giới chi chủ, thanh âm giống như lôi đình huy hoàng, nổ vang bên tai Bao Ma Thánh. Bao Ma Thánh trong ánh mắt có một tia dãy giụa, nhưng vẫn là thành thật thật hồi đáp, Lưu Vũ chiếm được Tuế Nguyệt Nguyệt Kinh truyền thừa cùng Tuế Nguyệt La Bàn, Tuế Nguyệt La Bàn đã bị ngươi cướp đi, mà Tuế Nguyệt Nguyệt Kinh truyền thừa tại ta thôn phệ Lưu Vũ trong trí nhớ, đã bị ta chiếm được. Lăng Tiêu trong lòng hiểu rõ, tuy rằng hắn đã sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này Bao Ma Thánh tự mình thừa nhận, hắn cũng chứng thực suy đoán trong lòng. Truyền thừa Nguyệt Kinh bị Bao Ma Thánh chiếm được, chỉ cần Lăng Tiêu cắn nuốt nguyên thần của Bao Ma Thánh, tự nhiên là có thể nhận được truyền thừa Nguyệt Kinh này. Đồng thời, trong lòng Lăng Tiêu cũng có một loại may mắn, may mà trận chiến giữa hắn và Bao Ma Thánh cũng không có rơi vào trạng thái giằng co. Ngược lại là hắn vô cùng quyết đoán ra tay, lấy tâm giới phù giam cầm Bao Ma Thánh, sau đó lấy chu tâm phù phá hủy tâm trí của Bao Ma Thánh. Nếu không, nếu Bao Ma Thánh thi triển Tuế Nguyệt Kinh lực lượng, chỉ sợ hưu chết về tay ai, còn chưa biết. Nuốt cho ta. Sát khí trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt mi tâm phát sáng, lực lượng thôn thiên bí thuật bộc phát ra, Bao Ma Thánh đã bị chém thành hai nửa nguyên thần, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bắn vào trong nguyên thần thức hải của Lăng Tiêu. Ầm ầm. Sau khi tiến vào trong thức hải của Lăng Tiêu, vẻ hoảng sợ trong ánh mắt Bao Ma Thánh trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều, thậm chí bắt đầu có một loại sát ý lạnh như băng tràn ngập ra. Long Ngạo Thiên, ngươi chính là thần vương cảnh tu vi, lại còn muốn thôn phệ luyện hóa nguyên thần của ta, thật sự là không biết sống chết. Bao Ma Thánh cười ha ha một tiếng, ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng đắc ý. Hắn lúc trước có thể cảm giác được chu tâm phù ẩn chứa lực lượng, chính là muốn triệt để phá hủy tâm trí của hắn, cho nên hắn cũng là tương kế tự kế, nói ra luyện hóa Lưu Vũ nguyên thần sau đó đạt được Tuế Nguyệt Kinh truyền thừa lời nói, chính là muốn dẫn ra Lăng Tiêu trong lòng tham niệm, sau đó cắn nuốt hắn nguyên thần. Đây cũng là kế hoạch cầu sinh trong cái chết của Bao Ma Thánh, nếu không bị tâm giới phủ vây khốn. Nếu là Lăng Tiêu không muốn Tuế Nguyệt Kinh, chỉ sợ trực tiếp dùng huyền côn kiếm là có thể đem hắn chém giết. Quả nhiên, Lăng Tiêu cuối cùng vẫn lựa chọn cắn nuốt nguyên thần của hắn, đây chính là ý muốn của hắn. Vậy sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười, thần sắc thập phần bình tĩnh, cũng không có chút ngoài ý muốn. Đối với Lăng Tiêu mà nói, mặc kệ Bao Ma Thánh thật sự bị phá hủy tâm trí cũng tốt, hay là thật sự có âm mưu gì cũng tốt, chỉ cần tiến vào trong thức hải của hắn, liền không do Bao Ma Thánh làm chủ. giả thần giả quỷ, nhưng hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Trong lòng Bauma Thánh bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, nhưng hắn vẫn cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng nguyên thần của Lăng Tiêu nhào tới. Bùm! Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang mênh mông mà cổ xưa từ trong Lăng Tiêu nguyên thần bộc phát ra, một quyển thiên thư thần bí trôi nổi ở trên không Lăng Tiêu nguyên thần, nở rộ ra vô lượng hào quang. Đây là vô tự thiên thư. Bauma Thánh cả người run lên, trong nháy mắt nhìn thấy vô tự thiên thư, giống như là nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đúng vậy, chính là vô tự thiên thư. Đáng tiếc, người biết chậm. Lăng Tiêu cười nhạt, vô tự thiên thư trong nháy mắt tản mát ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố, lực thôn phệ mênh mông bộc phát ra, trực tiếp hấp dẫn nguyên thần của Bauma Thánh vào trong vô tự thiên thư. Bauma Thánh căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Ngươi dĩ nhiên là truyền nhân của vô tự thiên thư. Ta đã sớm cảm giác trên người ngươi có bí mật lớn, nguyên lai dĩ nhiên là vô tự thiên thư. Ha ha ha, ta chết không thiệt thòi a. Bauma Thánh hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Đây chính là vô tự thiên thư a, toàn bộ thần giới, thậm chí chư thiên vạn giới vô số cường giả đều sẽ lâm vào điên cuồng vô tự thiên thư, dĩ nhiên sẽ ở một cái chỉ có thần vương cảnh tiểu tử trong tay, nếu là tin tức này truyền ra ngoài, chỉ sợ chư thiên vạn giới đều sẽ chấn động. Nhưng đáng tiếc, tại Bauma Thánh nhìn thấy vô tự thiên thư một khắc kia, cũng là hắn tử kỳ. Ầm ầm, Bauma Thánh trực tiếp bị vô tự thiên thư cắn nuốt. Mênh mông nguyên thần lực điều hóa thành vô tự thiên thư chất dinh dưỡng, nhưng cuối cùng vẫn là có một tia vô cùng tinh thuần nguyên thần lực dung nhập vào Lăng Tiêu nguyên thần bên trong, để Lăng Tiêu nguyên thần càng ngày càng cường đại lên. Hơn nữa, theo một đạo hào quang rực rỡ dung nhập vào trong nguyên thần của Lăng Tiêu, trong lòng Lăng Tiêu cũng hiện ra một tia minh ngộ. Đây là quyển thứ hai của Nguyệt Kinh sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi có chút kích động, hai quyển Tuế Nguyệt Kinh tại nguyên thần của hắn bên trong đã hòa làm một thể, lưu động vô cùng huyền ảo khí tức dao động. Bauma Thánh nguyên thần bên trong Tuế Nguyệt Kinh, cùng Lăng Tiêu lấy được Tuế Nguyệt Kinh vốn ra đồng nguyên, nhưng ẩn chứa huyền ảo lại hoàn toàn bất đồng. Nguyệt Kinh Lăng Tiêu đạt được ẩn chứa lực lượng thời gian dừng lại, mà Tuế Nguyệt Kinh bên trong Bauma Thánh nguyên thần ẩn chứa lực lượng làm cho thời gian gia tốc, những thứ này tất cả đều là huyền ảo của pháp tắc thời gian. Cũng không biết Tuế Nguyệt Kinh này tổng cộng có bao nhiêu quyển, Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa, quả thật làm cho người ta động tâm a. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Bỗng nhiên nhớ tới thời bất phàm lúc trước muốn từ trong tay Lăng Tiêu lấy được Tuế Nguyệt La Bàn, mục đích chính là vì Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Hết chương 1550 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.